Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 590. Đợi ta quét sạch Quang Minh Giáo Hội. Đợi ta quét sạch Quang Minh Giáo Hội. Phú Tân An đầu tiên là hơi nghi hoặc, sau đó giật mình cả kinh, hình như nhớ tới việc gì, mặt tràn đầy kinh hỉ. Ngài Mễ Lệ ở đâu? Thanh âm Phỉ Bích run lên, nhìn chằm chằm vào Thiết Tư Đặc hỏi, mặc cho ai ấy tâm tình kích động của nàng. Đại nhân vừa mới từ ngoài về, bây giờ hẳn là đang ở tổng bộ làm vài việc. Thiết Tư Đặc cung kính trả lời. Ừ, Hải Cách, sự tình cứ như vậy đi, mời các ngươi trở về đi. Ta có một số việc muốn đi trước một bước. Phỉ Bích khẽ gật đầu, nói với Hải Cách. Nói xong cũng không nhìn bọn người Hải Cách nữa, vội vàng đi ra ngoài, có vẻ không muốn chờ một khắc nào nữa, vừa đi vừa hô. Người đâu chuẩn bị ngựa? Phỉ Bích thần sắc vội vàng, vừa nhận được lá thư của ngài Mễ Lệ, đã lập tức sốt ruột không đợi được rời đi ngay, lưu lại đoàn người ngơ ngác nhìn nhau. Hải Cách thần sắc cô đơn, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Kinh ngạc nhìn theo hình dáng Phỉ Bích càng lúc càng xa, cũng không biết phải làm như thế nào. Cáo từ. Thiết Tư Đặc, người đưa tin tới, mỉm cười nhìn Phú Tân An, rồi cũng nhân tiện hướng về phía Hải Cách làm một lễ, lặng lẽ lui ra ngoài. Phỉ Bích và Thiết Tư Đặc đã đi, Phú Tân An vẫn chìm trong sự kinh hỉ, cả mặt tràn đầy nụ cười, thần sắc trong mắt rất kích động. Phú Tân An tiên sinh, rốt cuộc là việc gì? Rất hiển nhiên, Hải Cách cũng thấy ra vài điều trên mặt Phú Tân An, trong lòng không nhịn được nghi hoặc, phải hỏi lão. Hít sâu một hơi cố lắng tâm tình kích động, Phú Tân An nhìn Hải Cách có chút tương tiếc, mỉm cười nói. Nếu ta không đoán sai, Bố Lai An đại nhân, người mà tiểu thư chúng ta vẫn luôn chờ đợi, ngài hẳn là đã trở lại. Không có khả năng, tên kia không phải đã chết rồi sao? Hải Cách biến sắc, có vẻ tuyệt vọng nói. Tin tức của giáo hoàng Quang Minh Giáo Hội nhất định không sai được. Phú Tân An cười cười, ngạo nghễ nói. Bố Lai An đại nhân phúc lớn mạng lớn, thủ đoạn hèn hạ của Quang Minh Giáo Hội nhất định không thành công. Mặt như cho tàn, Hải Cách biết Phỉ Bích mà mình khổ tâm theo đuổi rốt cuộc không có lấy một chút hy vọng nào nữa. Khi hắn chưa xuất hiện, Phỉ Bích đã kiên quyết cự tuyệt mình như vậy, bây giờ còn có hy vọng gì nữa chứ? Trong những ánh mắt sùng bái và ngạc nhiên, Hàn Thạc tìm đến một trong ba thủ lĩnh của Ám Mạc, Khảm Địch Đạt. Đột nhiên Hàn Thạc xuất hiện làm khiếp sợ tất cả những ai biết tin này. Trên đường đi, phàm là người biết thân phận thành viên Án Mạc của Hàn Thạc đều dùng ánh mắt biểu đạt kính ý và kinh hỉ, rồi truyền bá tin tức chấn động lòng người. Nhân vật truyền kỳ Án Mạc đã trở lại. Sự kiêu hãnh của đế quốc đã trở lại. Thủ hộ cường đại đã trở lại. Trong nháy mắt, tất cả những thành viên nghe được tin tức này, ai nấy trong lòng tràn ngập sự chờ đợi, cảm thấy thật sự tự hào. 5 năm trước, Hàn Thạc từng là cường giả được chú ý nhất đế quốc Lan Tư Lạc Đạt, liên tục đánh bại 2 thánh cấp cường giả, trợ giúp quốc vương bệ hạ đăng cơ ngôi vị hoàng đế, bình ổn rối loạn ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, xử lý uy hiếp của lão yêu tư Tháp Tác Mố ở 7 đại công quốc. Những truyền thuyết được truyền lưu như thần thoại đó dần dần bị quên đi, nay vì sự xuất hiện của Hàn Thạc lại trở nên rõ ràng. Lúc này tất cả những thành viên biết Hàn Thạc trở về đều hy vọng nhờ vào sự xuất hiện của hắn sẽ làm cho đế quốc gần đây có chút suy sụt lại có được biến hóa mới. Trên khuôn mặt âm trầm của Khảm Địch Đạt bây giờ tràn đầy vẻ kinh ngạc khó tin. 5 năm qua, Khảm Địch Đạt đã là thánh ma đạo sư hắc ám hệ, bây giờ há hốc miệng nhìn Hàn Thạc, một lát sau mới trầm giọng nói. Ta nghĩ rằng ngươi đã chết rồi. Mở miệng cười to, Hàn Thạc không khách khí kéo một cái ghế ngồi xuống, cười hì hì nhìn Khảm Địch Đạt cố che giấu kích động trong lòng, tự tin nói. Ta có dễ chết vậy không? khẽ gật đầu đồng ý. Khảm địch đạt luôn luôn làm cho người ta cảm giác âm trầm, lộ ra một nụ cười vui mừng, cười không khép miệng lại, nói: trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ta đại khái hiểu rõ một vài tình thế trước mắt của đế quốc, nhưng một vài việc bí ẩn thì ta phải hỏi ông mới có thể tìm được đáp án. Hàn Thạc cười nhìn Khảm Địch Đạt, nói vẻ tự nhiên: ngoại trừ một vài việc bên ngoài, nội bộ đế quốc còn có việc gì đặc biệt nữa không? Tình thế đại lục thì ngươi hẳn là đã biết rồi. Khảm Địch Đạt cũng không dám xem Hàn Thạc là cấp dưới như trước, nhìn hắn một lát rồi chậm chậm nói: đế quốc coi như ổn định, chỉ là lòng dân có chút sợ hãi. Một mặt vì nguy cơ ở Nam Cương, mặt khác đế quốc Tạp Tây luôn luôn áp bức. Ừ, ngươi biến mất 5 năm, đế quốc và tự nhiên giáo hội có hiệp nghị hợp tác. Mấy năm nay, tự nhiên giáo hội đã cung cấp một vài nhân vật trọng yếu trong một vài chiến đấu. Còn nữa, ba nữ nhân của ngươi bây giờ đều là những nhân vật chói sáng ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Có rất nhiều người theo đuổi. Cũng không biết tiểu tử ngươi làm ma pháp gì, mà cho dù Quang Minh giáo hội khẳng định tên dị đoan nhà ngươi đã bị diệt trừ, nhưng ba nữ nhân này không ngờ đều không tin, một mực đợi ngươi trở về, thật sự là làm cho ta không thể không kính nể. Khảm Địch Đạt nhìn Hàn Thạc, giống như nhìn một trưởng bối, đem sự tình 5 năm qua thuật lại một lần. Đối với ba cô ngải mễ lệ, trong lòng Hàn Thạc cũng có chút áy náy. Nghe Khảm Địch Đạt nói như vậy, lại rất cảm động. 5 năm không dài, cũng không ngắn, nhất là khi tin tức mình tử vong được Quang Minh giáo hội công bố ra, ba cô thà chết vẫn đợi mình, tình ý son sắt này đích xác ngoài ý liệu của Hàn Thạc. Chúc mừng ông đã thành thánh ma đạo sư rồi. Trong lòng cảm động, Hàn Thạc cười cười nhìn Khảm Địch Đạt chúc mừng. Còn không phải cũng là ăn theo ngươi sao? Nếu không nhờ ngươi lúc trước cho ta quyển ghi chép kia, ta làm sao có thể lĩnh ngộ lực lượng nguyên tố hắc ám nhanh chóng ngắn ngủi mấy năm đã tiến vào cảnh giới mới này ư? Khảm Địch Đạt mỉm cười nhìn Hàn Thạc, thản nhiên thừa nhận tất cả những việc này đều là nhờ hắn trợ giúp, cũng là kết quả cố gắng của ông. Hàn Thạc không kể công, cười hì hì nói: nhưng thánh ma đạo sư hệ hắc ám mới chỉ là ở cánh cửa của lực lượng, đường phía trước còn xa lắm. Nụ cười Khảm Địch Đạt tắt lịm, liếc Hàn Thạc đánh giá, ngưng trọng nói: trên người ngươi sao không có khí tức của vong linh pháp sư, ngược lại có một loại khí tức giết chóc rất mạnh, năm đó rốt cuộc xảy ra việc gì? Không có gì, Quang Minh giáo hội vô sỉ án toán ta. Hắc hắc, chúng cho rằng ta đã chết, chỉ có điều ta phúc lớn mạng lớn, chẳng những không chết, còn có được kỳ ngộ khác. Hàn Thạc cười to, nhưng trong mắt lại lóe ra sát khí. Ngươi bây giờ tới cảnh giới gì rồi? Nhìn Hàn Thạc chăm chăm trong chốc lát, Khảm Địch Đạt nghiêm nghị hỏi. Nhún vai, Hàn Thạc nói vẻ dễ dàng: đợi ta quét sạch Quang Minh giáo hội rồi ông sẽ biết ta đã đến cảnh giới nào. Những lời này vô cùng cuồng vọng, nhưng từ trong miệng Hàn Thạc nói ra với sự tự tin tuyệt đối làm cho Khảm Địch Đạt trợn mắt, sửng sốt hồi lâu, lão rốt cuộc cười khổ lắc lắc đầu, khuyên: ngươi dám nói như vậy, ta biết thực lực ngươi nhất định tăng nhiều lắm. Chỉ là Quang Minh giáo hội chính là tổ chức tôn giáo lớn nhất ở Đại Lục Kỳ Áo, cho dù thực lực ngươi có mạnh đến đâu, sức một người cũng không có khả năng làm được đâu. Hay là từ từ rồi tính, từng bước làm cũng được. Hàn Thạc cười cười, không nói, tỏ vẻ không quan tâm, giống như việc hủy diệt tôn giáo lớn nhất trên Đại Lục Kỳ Áo chỉ là một việc không đáng kể. Hai người lại hàn huyên một lát nữa. Hàn Thạc mỉm cười nói: ngài Mễ Lệ đã trở lại rồi, các ngươi gặp nhau đi. Khảm Địch Đạt thấy Hàn Thạc nói thế, suy nghĩ một chút, rồi tiếp lời: sau khi nói chuyện với ngài Mễ Lệ, ngươi tốt nhất tham kiến bệ hạ đi, ta nghĩ ngài sẽ rất mừng rỡ đó. Biết rồi. Hàn Thạc cười nói, đứng dậy định rời đi. Từ từ. Trước Trước khi Hàn Thạc đi, Khảm Địch Đạt đột nhiên lên tiếng. Nhìn hắn chăm chú, Khảm Địch Đạt do dự một chút, nói vẻ hơi khó xử. Mặc dù ngươi rời đi 5 năm, nhưng thành Bố Lôi Đặc Nhĩ vẫn càng ngày càng mạnh. Bây giờ 7 đại công quốc coi như là lãnh thổ của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ rồi. Bọn người Kiệt Khắc, Đa Khắc Tư toàn bộ đều là thuộc hạ của ngươi, cũng chỉ nghe lệnh từ ngươi. Thoạt nhìn thành Bố Lôi Đặc Nhĩ giống như một quốc gia khác ấy. Ừ, bệ hạ dù sao cũng là bệ hạ, mấy năm nay đế quốc lại không được tốt lắm, nên luôn luôn để mặc thành Bố Lôi Đặc Nhĩ cho thuộc hạ ngươi tùy ý quản lý, cái đó. Phất phất tay, Hàn Thạc ngăn Khảm Địch Đạt không nói tiếp nữa, nhìn thật sâu lão, hắn mỉm cười nói. Không cần nhiều lời nữa, ta biết rồi. Khảm Địch Đạt gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi không có ở đây thì quốc vương bệ hạ không yên tâm lắm. Nhưng bây giờ ngươi đã trở lại, ngài hẳn là sẽ không lo lắng nữa. Ừ, những năm gần đây bệ hạ càng ngày càng tin vào những gì nhà Chiêm Tinh Cát Thủy Ti nói. Nói là đế quốc mà thiếu ngươi quả nhiên sẽ không được thuận lợi. Hàn Thạc sửng sốt, suy nghĩ một chút, trong lòng cũng có chút kính nể nhà Chiêm Tinh Cát Thủy Ti đó. Vì nữ tiên tri đó trước khi chết lại nói chuẩn xác thần kỳ. Tới bây giờ Hàn Thạc đã sớm hiểu được thuật chiêm tinh mà nhà Chiêm Tinh Cát Thủy Ti tu luyện thật ra chính là lực lượng pháp tắc thần kỳ nhất trong tứ đại lực lượng pháp tắc vận mệnh. Chỉ có điều Cát Thủy Ti rõ ràng không nghiên cứu sâu, chỉ có thể đoán trước một vài vận mệnh, đến cả lực lượng pháp tắc vận mệnh cơ bản nhất mà cũng không biết cách vận dụng. Hủy diệt, sinh mạng, thời không, vận mệnh là tứ đại lực lượng pháp tắc. Người tu luyện hai loại lực lượng pháp tắc hủy diệt và sinh mạng rất thư thớt. Còn hai loại lực lượng pháp tắc thời không, vận mệnh thì lại càng ít người người tu luyện hơn. Đó là vì hai loại lực lượng pháp tắc này thật sự quá thần bí, không ai chỉ dẫn, đến cả việc sách hướng dẫn tu luyện cũng chưa chắc đã tìm được. Được rồi, ngài Mễ Lệ đã tới rồi, ta đi đây. Thầm nghĩ ngợi một chút, Hàn Thạc quyết định rời đi, bước tới phía phòng ngài Mễ Lệ. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 591. Gặp lại. Gặp lại. Chàng còn biết trở về à? Ngài Mễ Lệ lao vào lòng Hàn Thạc, đem hết tất cả khí lực ôm chặt lấy Hàn Thạc. Được thuốc men và Hàn Thạc ăn sủng, da ngài Mễ Lệ trở nên trắng nõn mềm mại, tựa như càng ngày càng trẻ ra. Nàng là một thánh ma đạo sư hệ hắc ám, trên người tự nhiên có một khí chất thần bí kiều mi, hai mắt nóng bừng nhìn hắn toát lên vẻ đẹp kinh tâm động phách. Vỗ về vai ngài Mễ Lệ, trong lòng Hàn Thạc cũng vạn phần cảm khái, cảm thấy thương yêu, không thể nén được cứ muốn luôn luôn được ôn nhu an ủi nàng. Mấy năm nay chàng đi đâu? Quang Minh giáo hội nói chàng đã chết, chúng thiếp lo lắng lắm, cũng không biết chàng sống hay chết. Trước mặt người ngoài, ba câu ngài Mễ Lệ phỉ bích chỉ cười nhạt vào lời của Quang Minh giáo hội, song nội tâm vẫn lo lắng. Hôm nay đối mặt với Hàn Thạc, rốt cuộc không thể ra vẻ kiên cường nữa, biểu hiện vẻ mềm yếu rõ ràng. Đừng khóc, đừng khóc. Hàn Thạc ôm ngài Mễ Lệ, dịu dàng trấn an nàng, trong lòng tràn đầy sự áy náy. Trong khi Hàn Thạc còn đang ôn nhu trấn an ngài Mễ Lệ, tiếng bước chân khẩn cấp đi đến, người đang tới dường như không muốn chậm trễ một khắc, cước bộ loạn vô cùng. Nước mắt tràn đầy hai gương mặt cơ hồ đồng thời xuất hiện trong mắt Hàn Thạc, Phỉ Bích và Phạm Ni tay trong tay sóng vai đi đến, hai mắt vừa thấy Hàn Thạc đang đứng ngạo nghễ ở đó, hai người mắt không thể rời khỏi người hắn nữa. Hứng lại một khắc, hai nàng phi thân lao vào Hàn Thạc, bất chấp tất cả vùi đầu vào ngực hắn, Phạm Ni ôm chặt lấy khuỷu tay Hàn Thạc, khẽ nấc lên. Phỉ Bích đấm thình thịch vào ngực hắn, dường như muốn thông qua phương pháp này để bớt đi sự kích động khi thấy Hàn Thạc. Giống như ngài Mễ Lệ, hai nàng Phỉ Bích và Phạm Ni càng ngày càng xinh đẹp, Vì thực lực tiến nhanh, trên người tự nhiên có một khí chất làm người khác không dám nhìn thẳng. Ba cô luôn luôn được chú ý ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, lúc này toàn bộ đều không thể kiềm chế, khóc như hoa lê trong mưa trước mặt Hàn Thạc, dùng mọi phương thức để biểu đạt sự kích động nội tâm. Trong lòng Hàn Thạc cũng hơi chua xót, nhìn ba nữ nhân thuộc về mình, nhiều kỷ niệm ngày xưa lần lượt hiện lên trong đầu, cảm khái không nói hết được. Được rồi, ta không phải đã trở lại rồi sao? Hai tay Hàn Thạc cùng động, luống cuống tay chân gạt lệ trên mặt ba cô, cười vẻ thương cảm nói: nếu để cho thanh niên ở đế quốc Lan Tư Lạc đã biết những nữ thần hiên ngang không thể xâm phạm, bây giờ lại có bộ dáng mềm yếu như vậy, không biết sẽ nghĩ như thế nào đi. Và khẽ Hàn Thạc, Phỉ Bích chừng mắt nhìn hắn cả giận mắng: năm năm qua chàng làm gì, làm sao không có một lần tin tức về, chàng có biết chúng thiếp lo lắng cho chàng thế nào không? Cười khổ khẽ gật đầu, Hàn Thạc đưa tay vuốt mớ tóc rối trên trán Phỉ Bích bất lực nói: ta cũng không có biện pháp, cách xa không biết bao nhiêu vị diện, muốn truyền tin tức về cho các nàng cũng không làm được mà. Lời này vừa nói ra, ba cô đều kinh hãi, mắt lóe hào quang lấp lánh, đồng thanh kinh hô: cái gì? Năm năm trước, vì bị người ta ám toán, ta rơi xuống một vị diện khác. Ở vị diện đó, ta trải qua nhiều việc lắm, thiên tân vạn khổ cuối cùng mới tìm được phương pháp trở về. Vừa nhìn ba cô, Hàn Thạc vừa chậm chậm giải thích: chuyện gì thế? Đến cả ngài Mễ Lệ kiến thức phong phú vô cùng cũng bị những lời của Hàn Thạc làm cho vô cùng khiếp sợ, cặp mắt run rẩy, vội vàng hỏi. Một lời khó nói hết. Nhìn ba nữ nhân có quan hệ với hắn, Hàn Thạc chậm chậm đem những sự tình mình trải qua thuật lại cho ba cô nghe. Hàn Thạc mặc dù không phải là một người có ngôn từ hấp dẫn, song vì những gì hắn trải qua thật sự quá kinh hiểm kích thích, thêm nữa ba cô ai nấy đều cực kỳ quan tâm tới hắn, bởi vậy câu chuyện hắn kể làm ba cô lúc thì kinh ngạc, khi thì vui sướng, vẻ mặt phong phú liên tục thay đổi. Quang Minh giáo hội thật sự quá vô sỉ hèn hạ. Phỉ Bích nổi giận cắn răng gằn giọng nói: chúng ta phải báo thù. Yên tâm đi, họ không sống được bao lâu đâu. Nhớ tới chuyện cũ, Hàn Thạc cũng khó kìm chế cơn giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng: chẳng những Quang Minh giáo hội, cả viễn cổ Cử Long cũng phải trả giá đắt cho những gì hắn gây nên. Bố Lai ăn chàng. Chàng nói chàng thành thần rồi à? Ngài Mễ Lệ vẫn còn bị những lời cuối cùng của Hàn Thạc làm chấn động, cả người run lên nhìn hắn. Cười điềm nhiên, Hàn Thạc ngạo nghễ nói: đúng, đại lục kỳ áo tuy lớn, nhưng ta nghĩ nhân vật có thể ngăn cản được ta thì hẳn là không nhiều lắm đâu. Hàn Thạc nói như vậy đã là khiêm nhường rồi. Với thực lực hắn bây giờ, có thể tung hoành khắp đại lục kỳ áo. Cái gì Quang Minh giáo hội, băng tuyết thần điện, căn bản đều không còn đáng được hắn để vào mắt. Với những gì hắn hiểu về đại lục kỳ áo, viễn cổ Cử Long hắn từng gặp ở U Ám Sâm Lâm hẳn cũng là một cường giả cực mạnh ở đại lục kỳ áo. Nhưng cho dù là viễn cổ Cử Long cũng chỉ là một hạ vị thần tu luyện lực lượng nguyên tố địa hệ mà thôi. Hàn Thạc tam hồn cộng sinh, hai hóa thân ngoại thân hạ vị thần có thể khống chế được hắn. Đại lục kỳ áo tuy lớn, cũng rất khó có thể tìm ra cường giả có thể chính diện chống lại hắn. Thành thần, đó là một loại cảnh giới gì? Phỉ Bích cũng đã hết phẫn nộ, vẻ mặt kinh dị nhìn Hàn Thạc, lẩm bẩm: quá thật, làm cho người ta khó có thể tin. Phạm Ni ôm chặt khuỷu tay Hàn Thạc, đôi mắt đẹp lóe lên sự ngạc nhiên mãnh liệt, nhìn Hàn Thạc quả thực không biết phải nên nói cái gì. Biểu hiện của ba cô cũng được Hàn Thạc đoán trước rồi, tâm niệm vừa động, thần chi lĩnh vực đột nhiên triển khai. Chốc lát, một khoảng phạm vi không gian chung quanh bị sức mạnh hủy diệt pháp tắc làm méo đi, tất cả lực lượng nguyên tố trong nháy mắt đã biến mất bặt tăm. Chuyện gì thế? Trời ạ! Lực lượng của ta không có lực lượng nữa. Ba cô còn chưa có phản ứng, bên ngoài đã truyền đến những tiếng gào kinh hoàng thất thố. Những thành viên ám mạc toàn bộ đều sợ hãi, không thể áp chế được kêu gào, tiếng ồn ào không chịu được. Đối với một người tu luyện, một khi sức mạnh sinh tồn chợt biến mất vô tung, sẽ tạo thành cơn sợ hãi khó mà thích ứng được. Đám ác ma ở thâm uyên giới đã quen, mỗi khi vào thần chi lĩnh vực của bốn đại ma vương cũng trở nên lạnh mình sợ hãi, huống chi những người này lần đầu tiên trải qua tình huống như thế này. Đây là đặc thù của thần chi lĩnh vực, người nào không đạt tới cảnh giới thần, vô luận là cảnh giới gì, đối mặt với những người đã thành thần đều chỉ là tử lộ. Nhìn ba cô cũng cực kỳ không được tự nhiên, Hàn Thạc mỉm cười giải thích. Thật là đáng sợ. Trên mặt ba cô đều vô cùng hoảng sợ, đang trong vòng thần chi lĩnh vực, các nàng vốn cao cao tại thượng ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, cảm thấy mình đột nhiên trở thành một người tay không có sức trói gà, là con dê chờ mổ, có một loại cảm giác bị trói buộc không làm gì được. Mỉm cười, Hàn Thạc thu lại thần chi lĩnh vực, lực lượng nguyên tố trong không gian lại khôi phục như bình thường. Trong nháy mắt, ba cô cảm nhận được sức mạnh đã trở về, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tâm cảnh bất an đã bình phục như cũ. Bên ngoài tiếng ồn ào của các thành viên ám mạc chợt chuyển thành tiếng kêu kinh ngạc, rồi tiếng bàn luận tới tấp. Có người nói vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng đại đa số mọi người hiểu không cho là ảo giác, ai nấy đều xôn xao nói đủ thứ, nhưng căn bản không tìm được đáp án. Ánh mắt ba cô nhìn về phía Hàn Thạc tràn ngập vẻ sùng bái. Dù đó là các nàng cũng bị sự thật này làm chấn động. Hàn Thạc mỉm cười lấy từ trong không gian giới chỉ ra một tinh thạch lục sắc kéo qua tay Phạm Ni tới, trầm giọng nói. Viên tinh thạch này ẩn chứa nguyên tố tử vong rất mạnh. Ta dạy cho nàng một biện pháp, nàng bỏ chút thời gian hấp thu nguyên tố tử vong bên trong tinh thạch này vào thân thể, nó sẽ làm thực lực nàng tiến nhanh tu thành nguyên tố thân thể. Một viên tinh thạch nguyên tố tử vong này là lúc trước Hàn Thạc lấy được trong cơ thể của một cơ thần ở vong linh giới, linh hồn người nọ bị Hàn Thạc mạnh mẽ chiếm lấy tu thành hóa thân ngoại thân tử vong hệ, còn tinh hoa trên thân thể của tên cơ thần này ngưng tụ lại hình thành nguyên tố tử vong chi tinh này. Năm đó Hàn Thạc từng cho phỉ bích thần khí tinh không cho ngài mễ lệ tinh thể bản nguyên để tu luyện nguyên tố hắc ám. 5 năm sau, ngài mễ lệ và phỉ bích toàn bộ đã thành cường giả thánh cấp, trong đó ngài mễ lệ vì được Hàn Thạc cho rất nhiều bảo vật, nên tiến bộ cực nhanh khiến người ta tròn mắt. Theo quan sát của Hàn Thạc, nàng sắp đột phá tới cảnh giới bán thần rồi. Chỉ có Phạm Mi, vì tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong có vài đồ tốt thì Hàn Thạc đã đưa cho tiểu khô lâu hấp thu. Nàng không có món bảo vật nào cả, do đó tới giờ vẫn chỉ là một vong linh đại ma đạo sư. Hà cho thiếp à. Phạm Ni cực kỳ kinh hỉ, hai tay run rẩy cầm lấy viên tinh thể màu xanh, cảm thụ lực lượng nguyên tố tử vong cường đại ẩn chứa trong đó, vui mừng trước hạnh phúc từ trên trời rơi xuống làm nàng không biết phải nói cái gì. Người tu luyện đều muốn tiến bộ. Những năm gần đây, Phạm Ni vẫn luôn cảm thấy hơi tự ti. Nhìn phỉ bích và ngải mễ lệ càng ngày càng mạnh, nàng cố gắng hết sức cũng không đuổi kịp, điều này làm nàng sinh ra một cảm giác bất lực. Cùng là nữ nhân của Hàn Thạc, nàng không muốn mình cách người khác quá xa. Chỉ là tư chất nàng có hạn, cũng không có một sư phụ tốt chỉ dạy, vì nàng tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong lại không có thu được bao nhiêu chỗ tốt từ Hàn Thạc, do đó tiến bộ rất chậm. Đương nhiên là cho nàng, Hàn Thạc khẳng định, hơn nữa vươn tay ra đặt vào hậu tâm Phạm Ni, nói nhỏ vào tai nàng. Dụng tâm lắng nghe, cố mà cảm thụ, đây là một loại phương pháp tu luyện thân thể ở thâm uyên giới, nàng thử nắm giữ nó, một khi nàng hấp thu nguyên tố tử vong giữa viên tinh thạch đó, vậy nàng có thể hình thành nguyên tố thân thể rồi. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 592. Trở về giúp ngươi nhất cử chiếm được thiên hạ này. Trở về giúp ngươi nhất cử chiếm được thiên hạ này. Phạm Ni như một người chờ đợi cái gì đó thật lâu rồi đột nhiên có được, tâm tình nàng rất khó có thể bình tĩnh lại. Một mặt là sự trở về của Hàn Thạc, mặt khác là vì thực lực mình sắp được tiến nhanh, điều này làm cho Phạm Ni căn bản khó có thể bình tĩnh. Xem xét trong chốc lát, Hàn Thạc phát hiện linh hồn Phạm Ni vẫn ở trong trạng thái hưng phấn như trên mây, không làm sao dùng tâm để cảm thụ những gì hắn vừa truyền vào, đành bất lực bỏ qua. Thấy nàng có chút lo lắng, hắn dịu dàng nói: "Thôi đi, cũng không vội. Ừ, hôm nay bỏ qua, tên hỗn đản này dù sao cũng đã trở lại, sau này còn có thời gian mà." Phỉ Bích cười cười, an ủi Phạm Ni. Sực nghĩ cái gì, Hàn Thạc thử quan sát hai người Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ, phát hiện ra hai nàng đều tỏ ra mừng rỡ, cao hứng cho Phạm Ni, không hề có chút ghen ghét nào như hắn tưởng tượng. Lúc trước khi rời Đại Lục Kỳ Áo, Hàn Thạc phát hiện khoảng cách giữa ba cô còn có một vách ngăn. Vốn hắn đang định nói vài từ trấn an hai nữ nhân kia, không ngờ các nàng lại sống chung hữu hảo như vậy. Việc này quả là ngoài ý liệu của Hàn Thạc. Đôi mắt Ngải Mễ Lệ dán chặt vào mặt Hàn Thạc, dường như muốn nhìn thấu lòng hắn suy nghĩ cái gì, cười duyên nói: "Có phải là chàng cho rằng chúng thiếp nhất định sẽ ghen ghét không? Hơi hơi thôi, không ngờ quan hệ các nàng bây giờ trở nên khá thế." Hàn Thạc cũng không giấu giếm, tỏ vẻ nghi hoặc: "Chàng đi 5 năm, thời gian dài như vậy, ba người chúng ta chỉ có cách chia sẻ với nhau mới có thể dùng những kỷ niệm của nhau mà có điều kiện cảm giác chàng vẫn tồn tại. 5 năm, ba người chúng ta cơ hồ cách vài ngày lại gặp mặt. Tất cả mọi người không phải là loại nữ nhân không biết điều. Từ những việc đã trải qua, những khoảng cách cũng bị san bằng." Ngải Mễ Lệ duyên dáng cười khanh khách, giải thích cho Hàn Thạc. Phỉ Bích cũng lườm Hàn Thạc, dường như muốn chứng minh sự thân mật giữa mình và Phạm Ni, vươn tay nắm lấy cánh tay ngọc của Phạm Ni, trừng mắt hậm hực nhìn hắn nói: "Quan hệ giữa chúng ta còn thân mật hơn cả chàng ấy chứ?" Hàn Thạc ngạc nhiên, giật mình kinh hô: "Thân mật hơn cả với ta? Các nàng sẽ không thừa dịp ta vắng mặt làm ra cái việc ấy đó chứ?" Ba cô khuôn mặt đồng thời đỏ lên cùng kêu lên: "Đương nhiên không có. Tên khốn khiếp này, chàng nghĩ cái gì đó?" Phỉ Bích vươn tay tát khẽ Hàn Thạc, ngượng ngùng đỏ mặt cả giận nói: "Chúng ta không xấu xa như chàng đâu. Thật ra cái con hắc ám tinh linh cũng có ý này, nhưng bị chúng ta cự tuyệt thẳng." "A Đại Nhi hả?" Hàn Thạc cả kinh, phẫn nộ nói: "Các nàng không cho à được như ý đó chứ? Ai là A Đại Nhi?" Phỉ Bích nghi hoặc: "Chính là cái con hắc ám tinh linh mà nàng vừa nói ý. Nguyên danh của ả kêu là A Đại Nhi." Hàn Thạc giải thích rất nhanh, rồi dồn dập nói: "Nữ nhân đó không phải là cái thứ gì tốt đẹp đâu, mẹ nó, các nàng là nữ nhân của ta, mặc dù ả cũng là một nữ nhân, nhưng nữ nhân của ta cũng không được xính sáng tới nữ nhân khác." Ngải Mễ Lệ cau mày, nghiêm nghị nói: "Không có. Lai lịch nàng ta không rõ ràng, mặc dù nàng ta lấy thân phận nữ nhân của chàng, nhưng chúng ta vẫn luôn luôn đề phòng nàng ta." Dừng một chút, Ngải Mễ Lệ chậm rãi nói: "Nữ nhân này rất có tâm kế, đối xử với người người mà vẫn tính toán, chúng thiếp không thích. Chỉ vững ở với nàng ta mà thôi. Còn may nàng nhìn rất chuẩn." Hàn Thạc thở dài một hơi, giải thích: "Nữ nhân này tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ là có mục đích của mình. Hừ, dám tác quái trong lãnh địa ta, ta vừa về đó trước hết đã giết à rồi. Chàng giết nàng ta. Một nữ nhân đẹp như vậy, sao chàng nỡ hạ thủ?" Phỉ Bích cổ quái đánh giá Hàn Thạc, nghi hoặc: "Không phải là tiền dâm hậu sát đó chứ?" Hàn Thạc ngạc nhiên nhìn Phỉ Bích, Hàn Thạc phát hiện ra Phỉ Bích càng ngày càng thông minh, lại thoáng cái đã nhìn ra cách làm của mình năm đó. Để che giấu, hắn giả vờ đau lòng nói: Phỉ Bích ơi là Phỉ Bích, tư tưởng nàng làm sao mà dơ bẩn thế? Sao không nói là tiền sát hậu dâm luôn đi? À, vẫn luôn khổ tâm chuẩn bị muốn giết chết ta, ta tự nhiên không thể cho à cơ hội rồi. Bố Lai An, rốt cuộc việc này như thế nào? Phạm Ni vừa nghe tới A Đại Nhi vẫn tìm cách chuẩn bị giết chết nam nhân của mình, bao nhiêu sự thông cảm với à lúc trước đã biến mất mà trở nên hậm hực. Hàn Thạc đương nhiên không đem sự tình mình năm đó gian sát A Đại Nhi nên mới kết thù tùy ý khoác cho A Đại Nhi đủ thứ tội danh âm hiểm độc ác rắn rết, rồi tìm cách đánh trống làng. Được rồi, sự tình này không cần nhiều lời nữa. Ừ, ta trước tiên phải vào Hoàng Cung một chuyến. Có vài việc cần nói với Lao Luân Tư, sau đó sẽ trở về tìm các nàng. Chính sự quan trọng hơn, không chỉ vì đế quốc Lan Tư lạc đặt, cho dù vì những người thân của mình, Hàn Thạc cũng nên trợ giúp cho Lao Luân Tư. Tới bây giờ, Hàn Thạc càng ngày càng cảm thấy những gì Cát Thủy Ti tiên tri lúc trước vô cùng tinh chuẩn. Chính là vì sự xuất hiện của hắn, Lao Luân Tư mới có thể đăng thượng ngôi vị hoàng đế, mới có thể chinh phục được bảy đại công quốc. Sau khi hắn rời đi, đế quốc Lan Tư lạc đạt lâm vào khốn cảnh. Bây giờ, hắn trở lại. Thời khắc huy hoàng của đế quốc Lan Tư lạc đạt đã sắp đến rồi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, chỉ cần hắn có ở đế quốc này, Lan Tư lạc đạt sẽ phồn vinh hưng thịnh. Rất phù hợp với lời của Cát Thủy Ti năm đó. Vận mệnh pháp tắc quả nhiên là một loại sức mạnh thần kỳ. Hàn Thạc cảm khái: ấy, chàng thật vất vả mới về đây, bọn tỷ muội đã đợi rất lâu rồi, không thể bồi tiếp chúng tiếp lâu hơn được à? Ngải Mễ Lệ u oán nói. Nàng vừa nói thế, hai nàng Phạm Ni và Phỉ Bích cũng đưa ánh mắt u oán nhìn hắn. Sau này còn thời gian mà. Hàn Thạc cười buông lại một câu, rồi sực nghĩ tới cái gì cũng hiểu được sự u oán của Ngải Mễ Lệ, cười khổ lắc lắc đầu, nói: ta vừa mới nói qua rồi, đây không phải là thân thể gốc của ta, việc ấy không tiện lắm. Hàn Thạc vừa nhắc nhở, ba cô lập tức có phản ứng, cũng hiểu được ẩn ý của Hàn Thạc, biết hắn dường như đoán được nội tâm mình, ba cô cùng liếc mắt, đồng thời ngượng ngùng đỏ mặt cùng nhau cười. Đi, yên tâm đi, chờ bản thể ta quay lại. Nhất định sẽ bồi thường cho các nàng, chúng ta lại thử mùi vị chung chăn chung giường. Hàn Thạc cười ha ha đắc ý, thân thể chợt lói lên, biến mất trước mắt ba cô. Hỗn đàn, tên bất chính. Phỉ Bích khuôn mặt đỏ hồng, giận dỗi hừ hừ nói. Một lát sau, nàng thấy hai nàng kia không nói gì, không khỏi nghi hoặc nhìn Phạm Ni và Ngải Mễ Lệ. Chỉ thấy hai nàng khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt xuân tình tràn ngập, thân thể mềm nhũn vô lực, dường như nghĩ tới sự tình tuyệt vời gì đó. Hai cô phóng đãng kia, nhìn bộ dáng các cô bộc phát xuân tình kia, nếu để những người ngưỡng mộ thấy được, nhất định sẽ kinh hãi tới mức đóng băng trái tim. Chỉ nhìn thoáng qua, Phỉ Bích đã biết hai nàng nghĩ tới cái gì, cười khẽ mắng: cô không phải giống vậy sao? Lấy gương tự mình soi đi rồi nói tới chúng ta. Cô có khá gì hơn chúng ta chứ? Phạm Ni cười khanh khách mắng lại một câu, cả gian phòng tràn đầy tiếng cười hân hoan hạnh phúc. Năm năm khổ sầu lúc này đã tan thành mây khói, cả phòng những trái tim cùng nhịp đập vui vẻ. Bố Lai An đại nhân thật sự là một người phi thường, có thể chiếm được tam đại nữ thần của đế quốc ngoan ngoãn phục tùng. Nói nhảm, bố Lai An đại nhân là truyền kỳ của ám mạc chúng ta, sự kiêu hãnh của đế quốc. Cũng chỉ có nhân vật như hắn mới có phương pháp làm cho tam đại nữ thần của đế quốc cúi đầu xưng thần, vì hắn mà cam tâm tình nguyện khổ sở 5 năm. Thật là thần. Đám ám mạc bên ngoài những tiếng cười như chuông trong phòng, ai nấy đều cảm thán và sùng bái Hàn Thạc vô cùng. Hoàng cung đế quốc Lan Tư lạc đặc, Hàn Thạc dễ dàng lướt qua phòng hộ dày đặc, thẳng đường không có gì ngăn trở trực tiếp đi tới cung điện nơi Lao Luân Tư đang xử lý ông vụ một cách vô thanh vô tức. So sánh với trước kia, Lao Luân Tư càng trầm ổn hơn. Bây giờ hắn có vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn tập trung tinh thần đọc và phê các loại công văn. Xem chừng chuyên chú của hắn giống như nếu không ai quấy rầy hắn, hắn có thể cứ tiếp tục làm như vậy một năm hai năm. Thông qua bọn người Kiệt Khắc, Đa Khắc Tư và bộ máy ám mạc khổng lồ của quốc gia, Hàn Thạc biết Lao Luân Tư đích thật là một minh quân. Mấy năm gần đây, Lao Luân Tư dùng tất cả trí tuệ để kiến thiết quốc gia đế quốc có được thành quả như bây giờ. Tất cả nhân dân ở đế quốc không có ai dám phủ nhận tống hiến của Lao Luân Tư với Lan Tư Lạc Đặc. Mặc dù đế quốc Lan Tư Lạc Đặc bây giờ gặp phải sự xâm lăng của đế quốc thú nhân và sự chèn ép điên cuồng của đế quốc Tạp Tây, nhưng dưới sự lãnh đạo của hắn vẫn có thể phòng ngự kiên cường. Cũng vì như thế, nhân dân Lan Tư Lạc Đặc mặc dù cũng hơi sợ hãi, nhưng vì vẫn rất tín nhiệm sức mạnh của đế quốc, nên không hề phát sinh nổi loạn có thể ngưng tụ được sức mạnh của toàn quốc gia. Có thể làm được như thế toàn bộ nhờ công lao của Lao Luân Tư. Từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ quan sát trong chốc lát, Hàn Thạc thậm chí có thể thấy những sợi tóc bạc của Lao Luân Tư một cách rõ ràng. Thở dài một tiếng, Hàn Thạc biết Lao Luân Tư mấy năm nay nhất định lao lực vì nước, Lao Luân Tư quả không làm hắn thất vọng. Lặng lẽ đứng một hồi lâu, Hàn Thạc ho khẽ một tiếng, ai? Lao Luân Tư không ngẩng đầu lên trầm giọng nói, đã lâu không gặp. Hàn Thạc lên tiếng, mỉm cười từ phía sau đi ra. Nghe giọng nói này, Lao Luân Tư đầu tiên cau mày, dường như nghi hoặc về thứ âm thanh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này. Chỉ thấy hắn nhíu mày nghĩ ngợi trong chốc lát, rồi không thể ức chế sự kinh hỉ, đột nhiên hai mắt lóe sáng. Chỉ thấy hắn ngẩng phát đầu lên, xoay người lại, hô lên cực kỳ vui vẻ, bố Lai An, là ngươi à? Là ta trở lại rồi. Hàn Thạc lại cười nói, dừng một chút, vẻ mặt nghiêm nghị nói, trở về giúp ngươi nhất cử chiếm được thiên hạ này. Đại Ma Vương, tác giả Nhị Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 593. Người đến Nam Cương. Người đến Nam Cương, trở về giúp ngươi nhấc tay lấy cả thiên hạ này. Chỉ một câu này đã làm cho quốc vương đế quốc Lan Tư Lạc Đặc mấy năm gần đây khổ sở suy nghĩ thoáng cái thoát khỏi nỗi ưu phiền. Lao Luân Tư nhìn Hàn Thạc hầu như không có biến hóa gì, chẳng biết vì sao lại có một sự tin tẩy không rõ nguyên nhân. Giống như chỉ cần có Hàn Thạc ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, hắn và quốc gia này sẽ không có gì phải lo lắng cả. Loại cảm giác này đến cả Lao Luân Tư cũng không rõ vì sao, có lẽ là vì những gì Hàn Thạc làm được vài năm trước đã chứng thực những gì nhà Chiêm Tinh Cát Thủy Ti phán đoán, cũng có lẽ là vì khi hắn còn chưa trở thành một quốc vương, Hàn Thạc đã cho hắn đủ loại kinh hỉ. Đối mặt với hai đại cường địch đế quốc thú nhân và đế quốc Tạp Tây, thân là một người đứng đầu, Lao Luân Tư phải vắt hết óc để tìm cách thay đổi cục diện bất lợi này. Đáng tiếc, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, vẫn không thể tìm được phương pháp giải quyết hai đại họa tâm phúc này. Nhưng lúc này, Hàn Thạc đã trở lại. Sự kinh hỉ trong nháy mắt tràn ngập Lao Luân Tư, hắn mấy năm gần đây vẫn luôn giữ hình tượng thành thục trầm ổn, bây giờ lại kích động nói. Ngươi trở lại rồi, thật tốt quá, thật tốt quá. Quang Minh Giáo Hoàng khốn khiếp, quả nhiên là tiểu nhân hèn hạ. Bố Lai An, ta không làm ngươi thất vọng, không làm đế quốc thất vọng. Ngoại trừ uy hiếp từ bên ngoài, đế quốc không phải lo gì bên trong cả. Mỉm cười gật đầu, trong quá trình thực lực Hàn Thạc đột nhiên tăng mạnh, tâm cảnh hắn cũng càng thêm trầm ổn. Với cảnh giới của hắn bây giờ, tự nhiên có thể thấy những lời của Lao Luân Tư này xác suất phát ra từ phế phủ. Không cần nói nhiều, Trước khi ta tới gặp ngươi, đã hiểu rõ ràng những cố gắng của ngươi mấy năm nay. Ta lần này tới đây chính là chuẩn bị giúp ngươi giải trừ những phiền toái trước mắt. Hàn Thạc trầm giọng nói, hay, hay, hay. Nói liền ba tiếng hay, Lao Luân Tư cười to. 5 năm không gặp, khí phách ngươi còn hơn cả năm đó. Thật tốt quá, có ngươi ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, ta cũng chính thức yên tâm rồi. Vươn tay ra, một cái ghế ở rất xa bỗng dưng bay lên tới phía sau Hàn Thạc. Hàn Thạc thong dong ngồi xuống, nhìn Lao Luân Tư kích động như muốn nhảy dựng lên, sau khi thoải mái dựa lưng, mới nói. Tình thế đại lục trước mắt nhìn như tán loạn phức tạp, kỳ thật đơn giản cũng là vài đại tôn giáo tranh đấu. Quang Minh Giáo Hội và Băng Tuyết Thần Điện thế mạnh, do đế quốc Áo Đăng và đế quốc Tạp Tây có họ đứng sau lưng thúc đẩy cũng chiếm hết ưu thế. Đúng. Lao Luân Tư khi nói chuyện với Hàn Thạc, chẳng những không có vẻ một đế vương cao cao tại thượng, ngược lại còn cố ý làm thấp xuống, phẫn nộ nói. Vốn ta trước giờ không tin một quốc gia khổng lồ, mà sau lưng lại bị một tổ chức tôn giáo tác động. Nhưng bây giờ ta tin rồi. Một tổ chức có cường giả áp đảo quả là có tác dụng khó lường đối với một tôn giáo hoặc một quốc gia. Nghe Lao Luân Tư nói như vậy, Hàn Thạc mỉm cười, hiểu được hắn nhất định mấy năm qua đã hiểu rõ nhiều việc. Xem ra hai bán thần của Quang Minh Giáo Hội còn có tộc vương sáu sừng hồn tộc, hẳn là làm cho hắn hiểu được rõ cường giả có thể uy hiếp một quốc gia như thế nào. Yên tâm đi, từ nay về sau, đám cường giả này sẽ không tạo thành uy hiếp cho ta nữa đâu. Còn đế quốc Lan Tư Lạc Đặc chúng ta, sắp tới sẽ giống như năm đó chinh phạt bảy đại công quốc, nhất cử chiếm lấy cả đại lục Kỳ Áo. Hàn Thạc nói những lời này như chém đinh chặt sắt, cực kỳ càn rỡ. Nhưng Lao Luân Tư chẳng những không bất ngờ về sự cuồng vọng của Hàn Thạc, ngược lại có loại cảm giác an tâm và hưng phấn khó hiểu. Giơ một ngón tay lên, Hàn Thạc cuồng vọng nói. Một tháng thôi, ta sẽ giúp ngươi quét sạch tất cả cường giả những tôn giáo đối địch. Đến cả Lao Luân Tư luôn luôn tin tưởng Hàn Thạc tuyệt đối, cũng đột nhiên chết lặng. Hắn không phải không tin sự cường đại của Hàn Thạc, chỉ là thời gian một tháng thì thật sự quá ngắn, còn thực lực kinh khủng của địch nhân thì hắn hiểu quá rõ ràng. Ngắn ngủi một tháng, Hàn Thạc tuyên bố sẽ quét sạch tất cả những cường giả tôn giáo nào đối địch trên đại lục Kỳ Áo. Việc này thật sự quá càn rỡ, quá kiêu ngạo. Nhìn Hàn Thạc vẻ khó hiểu, Lao Luân Tư thử nói. Bố Lai An, một tháng có phải là hơi ngắn không? Dị tộc sau lưng Liên Minh Thương Hội Ba Đặc, còn Thánh Sơn Quang Minh Giáo Hội còn băng. Bất tất nhiều lời. Hàn Thạc mỉm cười ngắt lời Lao Luân Tư, nói vẻ hào hùng. Ngươi chỉ cần chuẩn bị điều động binh lực cả nước, chuẩn bị thu thập tàn cuộc cả nước là được. Đại lục Kỳ Áo. Sau này chỉ có một đế quốc, đó là đế quốc Lan Tư Lạc Đặc chúng ta. Vừa nói xong, cũng bất chấp Lao Luân Tư đang mở miệng muốn nói gì đó, Hàn Thạc đứng lên cười mà như không cười, nói: nếu ngươi tin ta, vậy hãy chuẩn bị đi. Ta đương nhiên tin ngươi, nhưng... Lao Luân Tư giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ 5 năm không gặp, bề ngoài Hàn Thạc không biến hóa nhiều, nhưng sao tính cách lại điên cuồng như vậy nhỉ? Tốt lắm, chúng ta chia nhau làm việc. Ta chủ công, ngươi phụ trợ, như thế là được. Hàn Thạc lúc này hạ quyết định thong dong cười nói. Tốt lắm, ta đi trước, bắt đầu từ Nam Cương phía đế quốc thú nhân, cuộc chiến đế quốc Lan Tư Lạc Đạp chúng ta chinh phạt thiên hạ chính thức bắt đầu. Như một cái bóng rượu phiêu hốt, thân thể Hàn Thạc bỗng ẩn mình trong hắc ám, biến mất bặt tăm. Hai mắt Lao Luân Tư mở to nhìn theo Hàn Thạc, chỉ cảm thấy hắn giống như đột nhiên dung nhập vào hắc ám, không thấy đến một chút tung tích nào. Thành Nam Phủ, Nam Cương thuộc đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, tiếp giáp với đế quốc Thú Nhân. Bóng ma chiến tranh bao phủ khắp thành Nam Phủ, Từ 2 năm trước, đế quốc thú nhân lần đầu tiên bắt đầu điên cuồng tiến công, đến nay cuộc chiến đấu ở thành Nam Phổ ước chừng đã tiến hành vài chục lần. Nếu so với những cuộc chiến dĩ vãng với đế quốc thú nhân, 2 năm nay thú nhân tựa hồ toàn bộ điên cuồng. Chẳng những điên mà còn trở nên đoàn kết chưa từng thấy, kiên trì tới mức trước đó chưa từng có. 2 năm, Phạm Lôi Trạch được xưng là đế quốc đệ nhất chỉ huy quân sự, chỉ huy quân đoàn bào hao cường đại nhất đế quốc, vẫn vững vàng tử thủ thành Nam Phổ, chưa bao giờ có một ngày được yên ổn. Lúc đầu, Phạm Lôi Trạch chẳng những có thể phòng thủ chắc chắn thành trì, còn có thể xuất quân ra khỏi thành công kích, thu được một hai trận thắng nhờ truy kích. Song dần dần thú nhân bộ đội tụ tập ở ngoài thành Nam Phổ càng ngày càng nhiều, dày đặc như châu chấu phủ kín cả một mảng bình nguyên ngoài thành, hung tợn không sợ chết lần lượt điên cuồng tiến công thành Nam Phủ. Chiến thuật nghệ thuật chỉ huy khi đối diện với một đội quân của đế quốc thú nhân số lượng vượt xa mình, đến cả Phạm Lôi Trạch cũng không dám ra khỏi thành nghênh chiến. Từ từ quân đội đế quốc thủ thành ở thành Nam Phủ sau những lần bị địch nhân bất kể tử vong tấn công điên cuồng, từng chút một bị tiêu hao dần đi. Cùng lúc đó, đế quốc Tạp Tây ở phương Tây cũng triển khai công kích hung mãnh với đế quốc. Những quân đoàn con chưa hoàn toàn hồi phục sau khi chiếm lĩnh được bảy đại công quốc tại bộ phận đều quay sang phòng thủ biên giới với đế quốc Tạp Tây, căn bản vô lực bổ sung binh lực cho thành Nam Phủ. Không có ưu thế, cho dù nghệ thuật chỉ huy của Phạm Lôi Trạch có kỳ diệu đến đâu cũng không đủ binh lính để sử dụng. Đối mặt với đế quốc thú nhân cuồn cuộn không ngừng tiến công, thành Nam Phủ lúc đầu thừa sức phòng ngự, dần dần trở nên lực bất tòng tâm. Mỗi một lần đại chiến, binh lực thành Nam Phủ lại hao tổn một chút. Cũng may dân chúng Nam Cương dũng mãnh, cũng nhờ có Phạm Lôi Trạch có địa vị được sùng bái ở Nam Cương, lại có Lao Luân Tư bệ hạ của đế quốc nổi tiếng là vua hiền, rất nhiều tráng niên nam tử chủ động bỏ công việc vì an nguy của mọi người mà gia nhập quân đội, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ kháng cự lại đế quốc thú nhân. Chính vì thế thành Nam Phủ mới có thể kiên thủ 2 năm không bị phá. Nhân lực cuối cùng cũng sẽ có ngày bị tiêu hao hết. 2 năm qua, tráng niên ở thành Nam Phủ đã lần nữa bị tiêu hao hơn phân nửa. Đối diện với những lần công thành chẳng biết mỏi mệt, bất kể tử vong tổn thất của đám thú nhân, dần dần ý chí của rất nhiều người đã xuống rất thấp. Mấy ngày trước, cửa thành thậm chí thiếu chút nữa đã bị công phá. Thành Nam Phủ đang bao phủ trong sự khủng hoảng trước đó chưa từng có. Bây giờ thì xong đời rồi, Phạm Lôi Trạch đại nhân có lợi hại tới đâu, nhưng không có binh lính thì cũng bất lực thôi. Ai nên làm cái gì bây giờ? Đại nhân đối xử với chúng ta đích xác rất tốt, quốc vương bệ hạ cũng rất anh minh, ta không muốn ly khai quê hương lớn lên từ bé tới lớn này. Nhưng ta cũng không muốn chết. Đi tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đi, cả đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, nghe nói cũng chỉ có thành thị đó là an toàn nhất. Dù sao, đó là cũng là thành thị của Bố Lai An Đại Nhân. Mặc dù Bố Lai An Đại Nhân đã biến mất 5 năm rồi, nhưng bên cạnh Đại Nhân còn có rất nhiều cường giả thần kỳ, hẳn là không gặp hung hiểm gì đâu. Chà, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta vẫn không muốn rời khỏi quê hương. Xem ra thật sự cũng khó nói, chúng ta vì mạng sống mà phải di chuyển hàng ngàn dặm sao? Những lời đối thoại như vậy gần đây thường xuyên xuất hiện, hơn nữa tần suất càng ngày càng nhiều. Dưới sự uy hiếp sinh mạng, bất luận kẻ nào cũng phải tính toán cho mình. Còn thành Bố Lôi Đặc Nhĩ mấy năm vừa rồi gió êm sóng lặng, hơn nữa binh lực và tài lực phát triển rất dồi dào, không ngờ trở thành mục tiêu cho mọi người thiên di. Vào thời khắc mà tất cả mọi người ở thành Nam Phủ đều bàng hoàng lo lắng, hôm nay ma pháp truyền tống trận bên trong thành lâu lắm rồi vẫn chưa từng sáng lên một lần nào, chợt tỏa ra hào quang chói lọi. Ủa, tiểu thư, là tiểu thư đến. Tên thị vệ trưởng kinh hô, nhìn Phạm Ni bốn phía như tỏa hào quang, không kìm hưng phấn. Phụ thân ta ở đâu? Phạm Ni cũng không nói gì nhiều, khẽ cau mày trực tiếp hỏi ngay. Đại nhân đang trên tường thành cùng dân chúng ra cố tường thành. Chà, đã một ngày một đêm rồi chưa xuống. Tên thị vệ trưởng than khẽ, có vẻ lo lắng cho Phạm Lôi Trạch. Đi, chúng ta đi gặp phụ thân đi. Phạm Ni Lôi hàn thạc, lăng không bay ra ngoài thành. Tên đó là ai thế? Thị vệ trưởng sườn sốt, hỏi vẻ nghi hoặc. Không biết, Phạm Ni tiểu thư không phải vẫn cự tuyệt mọi sự tấn công của các thanh niên anh tuấn sao? Tại sao? Tại sao lại đột nhiên đổi tính rồi? Một kỵ sĩ cũng có vẻ kinh ngạc. Chà, bố Lai An đại nhân biến mất lâu như vậy rồi, xem ra đến cả tiểu thư cũng quên những cống hiến cho đế quốc của đại nhân rồi. Chà, chắc thế. Chúng ta chỉ là tiểu binh, mắc mớ gì quản đến việc này. Nhưng tiểu thư tựa hồ không trung thủy như chúng ta tưởng tượng nhỉ, đúng là nhân tâm bất cổ, nhân tâm bất cổ. Tiếng đàm luận dần dần nhỏ xuống. Nhân tâm bất cổ, thành ngữ là lời cảm thán về việc lòng người bây giờ không còn thuần phác như ngày xưa nữa. Đại Ma Vương, tác giả Nhịp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 594. Ta đích thật là thần mà. Ta đích thật là thần mà. Thành Nam Phủ, tường thành như bộ mặt nữ nhân bị giày xéo nhiều năm, khắp nơi tàn phá, gạch đá tan hoang. Những lỗ thuốc nổ rất rõ ràng. Chỉ huy quân sự thiên tài Phạm Lôi Trạch, vẻ mặt tiều tụy bận rộn chỉ huy quân dân, thậm chí lắm khi tự mình đồng thủ hỗ trợ vận chuyển mấy tảng đá, tu bổ những vách tường đã yếu đi trông thấy. Phạm Lôi Trạch bận rộn giữa đám người, sớm không còn phong độ dạng người năm đó. Tóc rối bù, khải giáp đầy bụi bẩn, không sáng bóng như trước nữa. Nếu không phải Hàn Thạc có trí nhớ thật tốt, người bình thường thật sự rất khó có thể chỉ liếc mắt mà nhận ra hắn trong đám người, chỉ cho hắn là một bần dân trong đám đó mà thôi. Khổ chiến gây áp lực cho nhân dân Nam Cương càng ngày càng khó có thể chịu được. Phạm Lôi Trạch làm thần thủ hộ cho Nam Cương, áp lực của hắn tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người khác. Phụ thân, cha, cha làm sao tới nông nỗi này? Phạm Ni kêu lên bi ai. Trong nháy mắt nàng đã chạy tới bên cạnh Phạm Lôi Trạch, nước mắt trong suốt ngập tràn hốc mắt, tựa hồ sẽ trào ra bất kỳ lúc nào. Ni con, sao con lại tới Nam Cương? Phạm Lôi Trạch đột nhiên nhìn thấy con gái, có vẻ cực kỳ kinh hỉ, cười ha hả, giang tay định ôm lấy nàng. Dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, Phạm Lôi Trạch dừng động tác của mình lại, bất hẳn sự kinh hỉ, nghiêm túc nói. Con tới đây làm gì? Ta không phải đã gửi thư cho con, bảo không được đến rồi sao? Tình thế Nam Cương nguy hiểm như vậy, ta không muốn con tới đây chịu hung hiểm. Bản thân cha cũng sắp không chống đỡ được nữa, còn muốn xen vào việc của con làm gì? Phạm Ni tức giận hừ một tiếng, nước mắt đầy mi rốt cuộc không khống chế được nữa chảy dài trên gương mặt nàng, tạo thành hai dòng sông trên gương mặt trắng nõn. Con biết cha quan tâm tới con, nhưng con gái cũng phải lo lắng cho phụ thân chứ. Trong mắt hiện lên vẻ an ủi và vui sướng. Nhưng Phạm Lôi Trạch lại cố tình che giấu đi, chỉ vào Phạm Ni phẫn nộ quát. Ta thân là quân đoàn trưởng Nam Cương, mặc dù chết trận ở đây cũng là phù hợp với trách nhiệm của ta. Còn con thì khác, con là một trong những đại ma đạo sư xuất sắc nhất đế quốc, cũng là chủ nhiệm vong linh hệ ma vũ học viện Ba Bỉ luôn. Con có trách nhiệm trọng đại, trong tay còn có nhiều đệ tử, sao có thể gánh chịu nguy hiểm với ta ở đây chứ? Lần này con tới đây không phải là thân phận gì khác, con là con gái cha. Con lo cho cha nên đến thăm cha thế thôi. Phạm Ni đã đến bên cạnh Phạm Lôi Trạch, cũng bất chấp lão phản đối, đưa tay vén mớ tóc rối bù của cha mình, trước khi lão bạo nộ phát hỏa, lại dịu dàng nói. Huống chi con không phải tới đây một mình. Còn có ai? Phạm Lôi Trạch sửng sốt. Sau đó theo ánh mắt Phạm Ni nhìn ra xa. Đột nhiên sắc mặt lão đại biến như gặp phượng, đột nhiên mắng to. Xú tiểu tử, lại là ngươi. Liên tiếp 5 năm, không có tin tức gì cả. Ngươi có biết con gái ta chờ ngươi khổ sở bao nhiêu không? Tiểu hỗn đàn, lúc trước ngươi hứa với ta như thế nào? Ngươi đối đãi với người con gái ngươi yêu như vậy hả? Hàng tràng mắng chửi tuôn ra từ miệng Phạm Lôi Trạch. Phạm Lôi Trạch vừa thấy Hàn Thạc tính tình như thuốc nổ của lão rốt cuộc không thể khống chế được, mở miệng chửi mắng tựa hồ không thể dừng lại. Hàn Thạc cười khổ, đối với nhạc phụ tính tình như vậy, hắn vừa hâm mộ vừa bất lực. Thêm nữa lão nói cũng là sự thật, Hàn Thạc căn bản không tìm ra lý do để phản bác, chỉ có thể tùy ý cho lão phát tiết tức giận trong lòng. Liên tiếp chửi bới nhặng xị, mà Phạm Lôi Trạch vốn là một thùng thuốc nổ kinh người, uy lực quả thật kinh người. Một lát sau, Hàn Thạc thấy lão vẫn không có dấu hiệu dừng lại, trực tiếp dùng thần lực làm một vách thanh âm chung quanh. Hàn Thạc mỉm cười gật đầu lia lịa, dường như đang chăm chú lắng nghe lời giáo huấn của Phạm Lôi Trạch, thái độ tốt một cách thần kỳ. Xú tiểu tử, đừng tưởng rằng thái độ ngươi tốt như vậy thì ta sẽ buông tha cho ngươi. Sau một trận mắng chửi trời long đất lở, Phạm Lôi Trạch cũng không còn khí lực nữa, chừng mắt nhìn Hàn Thạc, cuối cùng vẫn cho thấy lão không chịu bỏ qua. Hàn Thạc vẫn mỉm cười nhìn Phạm Lôi Trạch, mặc dù tai hắn không nghe thấy lời mắng của lão, nhưng từ linh hồn dao động của lão, Hàn Thạc đã cảm ứng được Phạm Lôi Trạch sau một hồi mắng chửi sướng miệng như vậy, đã phát tiết hết những áp lực trầm trọng trong lòng. Lão thoạt nhìn có vẻ chửi mỏi mệt không chịu nổi, nhưng Hàn Thạc biết tinh thần lão đã đỡ hơn rất nhiều sau một tràng chửi mắng như vậy. Tạm thời không nói chuyện riêng nữa, ta lần này tới đây là để giúp ông một tay, diệt trừ uy hiếp của đế quốc thú nhân. Sau khi Phạm Lôi Trạch phát tiết xong, Hàn Thạc nể mặt Phạm Ni, đầu tiên là biểu đạt sự có lỗi rất thành khẩn, sau đó mới thong thả nói. Cái gì? Diệt trừ uy hiếp của đế quốc thú nhân á? Có phải ngươi biến mất quá lâu nên không rõ tình huống hả? Phạm Lôi Trạch mới thoáng bình phục, lại giống như bị điểm một mồi thuốc nổ nhảy dựng lên, dùng ánh mắt như nhìn người điên nhìn Hàn Thạc, gào lên. Ông không nghe lầm. Hàn Thạc tự tin nói. Ta đã đến đây, nói lên rằng nhiệm vụ này cơ bản cũng không có gì khó khăn cả. Xú tiểu tử, ngươi điên thật rồi, ngươi tưởng ngươi phải đối mặt với một hai thú nhân hứ. Ngươi nghĩ rằng bằng vào một mình ngươi có thể đẩy lui mười mấy vạn thú nhân đại quân sao? Ngươi cho rằng mình là thần à? Phạm Lôi Trạch bị Hàn Thạc chọc tức đến nỗi muốn phát điên, lão cảm thấy những lời Hàn Thạc quá điên cuồng. Đối với người bình thường, ta đích thật là thần. Hàn Thạc ngạo nghễ nói. Phạm Lôi Trạch nhảy dựng lên, mặt đỏ ké chỉ vào Hàn Thạc, đang định nói cái gì đó, lại bị hắn đột nhiên phất tay chế trụ, ngắt lời lão kiêu ngạo nói. Bất tất nhiều lời, sự thật ra sao, ông sẽ lập tức thấy ngay ấy mà. Không để cho Phạm Lôi Trạch có cơ hội nhảy lên chửi bới tiếp, Hàn Thạc vừa nói xong, nghênh ngang đạp không hướng ra ngoài thành. Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều quân dân thành Nam Phủ, từng bước bay về phía đám quân chứng thú nhân dày đặc phía trước. Đó là ai? Làm sao dám nói chuyện với Phạm Lôi Trạch đại nhân như vậy? Một tráng hán bình dân ngạc nhiên hỏi. Bố Lai An đại nhân. Hắn là bố Lai An đại nhân. Lần trước ở thành Áo Sâm đế quốc ta có gặp hắn một lần, tuyệt đối không sai đâu. Một sĩ quan quân đội từng tham dự nổi loạn vài năm trước ở đế quốc đột nhiên kêu lên sợ hãi. Hắn vừa nói xong, mọi người đều kinh hãi. Trên tường thành tất cả quân dân vừa nghe tên sĩ quan quân đội đó kêu lên như vậy, giống như một nồi nước bị nấu đã lâu mà chưa sôi đột nhiên bùng lên, tiếng gào thét kinh hỉ ồn như chợ vỡ từ từng góc tường thành vang lên. Bố Lai An đại nhân xuất hiện rồi. Bố Lai An từng khiêu chiến các cường giả trong đế quốc, chưa từng thất bại bao giờ. Nam Cương có phúc rồi. Bây giờ thì chiến sự Nam Cương hẳn đã chuyển tình thế rồi, Bố Lai An đại nhân chính là người đứng đầu thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Hắn đã xuất hiện, vậy quân đoàn Thiết Huyết ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ hẳn cũng sắp xuất hiện theo. Đúng đó, quân đoàn Thiết Huyết bây giờ chính là quân đoàn có chiến lực cường đại nhất đế quốc, không tính quân đoàn Bào Hao. Hơn nữa, quân đoàn Thiết Huyết không bị tiêu hao nhân lực trong chiến tranh, lần này tới đây, nhất định có thể đưa tới hy vọng cho thành Nam Phủ. Hắc, chúng ta bất tất phải rời khỏi cố hương nữa, thật tốt quá. Tiếng ủng hộ nhiệt liệt vang khắp bốn phương tám hướng, mỗi một người khi nghe Hàn Thạc đến đều tràn đầy sự an tâm hưng phấn. Tên xú tiểu tử từ đại hết thuốc chữa này, không ngờ lại tạo thành sự an tâm cho quân dân như vậy. Mẹ nó chứ, nếu những người này mà nhìn thấy hắn bị đại quân đế quốc thú nhân xé tươi, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tên hỗn đản chẳng biết trời cao đất rộng này, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng thật hắn có thể một mình ngăn cơn sóng dữ sao, xử lý nguy cơ mà hai năm trời chúng ta không giải quyết được à? Phạm Lôi Trạch thì thào, nhìn con gái mình gầm gừ nghiến răng. Có lẽ thế giới này không có việc gì là tuyệt đối cả. Phạm Ni chúng chín cười, lắc lắc la lắc tay Phạm Lôi Trạch làm nũng nói. Phụ thân, Bố Lai An mấy năm qua bị Quang Minh giáo hội hãm hại mãi đến bây giờ. Cha đừng trách chàng được không? Không hay. Phạm Lôi Trạch tức giận trừng mắt nhìn Phạm Ni nhỏ giọng nói. Tên tiểu hỗn đản này có phải là điên rồi không? Lại dám hành động bừa bãi như vậy. Không ngờ con cũng không ngăn cản hắn. Tiểu Ni con, sao dạo này không biết chừng mực vậy chứ? Phạm Ni bị Phạm Lôi Trạch huấn thị như vậy, thở phì phò hừ nhẹ một tiếng, biết mình có nói gì lão cũng sẽ chẳng tin, nên cũng không giải thích nữa, chỉ đưa hai mắt lóe sáng nhìn theo Hàn Thạc, đợi những hành động tiếp theo của hắn. Bố Lai An đại nhân, Bố Lai An đại nhân lại đi thẳng về phía đế quốc thú nhân. Trời ạ, Bố Lai An đại nhân điên rồi kìa. Đó là mười mấy vạn quân đội thú nhân chứ ít gì. Chuyện gì thế? Bố Lai An đại nhân sao lại bất trí như vậy? Trời ạ, nên làm cái gì bây giờ? Quân dân đứng trên tường thành rốt cuộc phát hiện ra mục đích hành động của Hàn Thạc. Ai nấy đều thi nhau thét lên, tạo nên âm thanh vô cùng hỗn loạn trên tường thành. Trong khi tất cả mọi người hoặc công khai hoặc âm thầm lo lắng cho Hàn Thạc, một đạo ánh sáng bỗng hiện lên ở phía chân trời. Đột nhiên, một con cốt long thật lớn phá không chui ra. Trên con cốt long có một nhân vật tử vong đang ngồi bệ vệ với một khí thế áp đảo cả thiên hạ. Tiểu khô lâu cầm trong tay một cây cốt thứ dài, lặng lặng phát ra những âm thanh triệu hoán. Thân là một hạ vị thần tu luyện lực lượng nguyên tố vong linh, tiểu khô lâu đã có đề cao rất lớn đối với việc vận dụng sức mạnh vong linh. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, dưới những đạo hào quang bắn dọc ngang khắp cả bầu trời, ngàn vạn sinh vật bất tử lần lượt xuất hiện. Dưới sự uy nghiêm của tiểu khô lâu, chúng sắp hàng thành đội ngũ chỉnh tề, rầm rập hướng về phía đế quốc thú nhân. Hào quang trong không trung bắn tung tóe, lực lượng nguyên tố tử vong cực kỳ đậm đặc. Dưới sự triệu hoán của tiểu khô lâu, những sinh vật bất tử này cuồn cuộn đến từ vong linh giới trong khoảnh khắc. Đứng đặt cả một khu vực rộng lớn. Đại Ma Vương. Tác giả Nhị Thương Thiên. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 595. Chấn động. Chấn động. Một thời gian ngắn ngủi, bên ngoài thành Nam Phủ bỗng xuất hiện hàng hà sa số sinh vật bất tử. Tiểu khô lâu rõ ràng thực lực bảo tiến sau khi thành thần, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã sử dụng vô cùng thành thục lực lượng nguyên tố tử vong. Có thể vì vong hồn bia trên ngực hắn đã truyền một nguồn cảm hứng nào đó cho hắn. Những sinh vật bất tử khổng lồ từng tên nối đuôi nhau từ vong linh giới phá không bay đến. Dưới hiệu lệnh của tiểu khô lâu, bày thành đội ngũ chỉnh tề nhằm phía thú nhân quân đoàn thẳng tiến. Chốc lát, ngoài thành Nam Phủ trở thành một quốc gia vong linh. Dưới tác dụng thần chi lĩnh vực của Tiểu Khô Lâu, nguyên tố tử vong cực kỳ đậm đặc điên cuồng hội tụ tới đây, cung cấp năng lượng cuồn cuộn cho đám sinh vật bất tử số lượng khổng lồ này. Trên tường thành thành Nam Phủ, những dân quân đang đứng xem đều hoa mắt choáng váng. Họ biết Hàn Thạc là một vong linh pháp sư cường đại, nhưng khi họ thấy đại quân bất tử kinh khủng xuất hiện, họ vẫn khiếp sợ đến rụng rời. Đưa mắt nhìn quanh, toàn bộ đều là sinh vật bất tử dày đặc, tựa hồ đến cả thiên địa cũng bị che kín. Khi bọn chúng hung mãnh công kích về phía thú nhân quân đoàn, lại còn có một khí thế bất khuất cực kỳ đáng sợ. Khó tin quá, Bố Lai An đại nhân sao lại đáng sợ như vậy? Trời ạ, nhiều sinh vật bất tử thế. Hóa ra vong linh ma pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm không ngờ lại cường hãn như vậy. Chúng ta được cứu rồi, ha ha, thú nhân khốn khiếp, lần này chúng phải chịu khổ sở rồi. Chuyện gì thế, không ngờ hắn lại cường đại vậy. Phạm Lôi Trạch lắp bắp kinh hãi, dồn dập hỏi Phạm Ni bên cạnh, con cũng không rõ lắm, không ngờ chàng tới cảnh giới này lại trở nên đáng sợ như vậy. Cũng tu luyện vong linh ma pháp, Phạm Ni tự nhiên hiểu được mỗi một sinh vật vong linh xuất hiện đều hao tổn tinh thần lực của người triệu hoán. Ngoài hành Nam Phủ, phải có đến ngàn vạn sinh vật bất tử, như vậy tinh thần lực tiêu hao khổng lồ bao nhiêu, Phạm Ni quả thực cũng không dám tưởng tượng. Ni con, tiểu tử này sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy? 5 năm qua con có biết hắn tới nơi nào không? Phạm Lôi Trạch hiển nhiên rất tò mò về việc Hàn Thạc mất tích, mắt thấy lần này hắn xuất hiện thực lực hắn lại một lần nữa thu được tiến bộ khó tin, Phạm Lôi Trạch quả thật bị chấn động tới cùng cực. Con cũng không rõ lắm, chỉ là chàng vừa về, đã tới đây trợ giúp Nam Cương rồi. Những gì Hàn Thạc trải qua ở Thâm Uyên giới khó tưởng tượng nổi, thực lực vượt đến cảnh giới mà nói cho ai cũng sẽ không tin. Phạm Ni cũng không tiện nói cho phụ thân việc này. Xú tiểu tử, coi như là có chút lương tâm. Phạm Lôi Trạch nghe Phạm Ni nói cho Hàn Thạc, hừ lạnh một tiếng, nhưng ngữ khí rõ ràng hòa hoãn đi nhiều. Mau nhìn, bắt đầu đánh rồi. Một tiếng kêu vui sướng trên tường thành Nam Phủ đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn theo, phát hiện những sinh vật bất tử khắp núi khắp rừng nhằm phía thú nhân quân đoàn chính thức bắt đầu tiến công thú nhân. Thạch tượng dù ken dày như mây đen phủ kín bầu trời, có mấy con cốt long không có cánh mà bay, mang theo nguyên tố tử vong khổng lồ, những đám phía dưới chính do Khô Lâu Vương Cương Thi Vương cầm đầu. Vô số lão thi yêu, cốt ma, một nai y lính chủ, tà ác kỵ sĩ, tăng ác cương thi tạo thành quân đoàn bất tử. Sinh vật bất tử đầy giấy, nương theo những đạo điện quang xẹt qua không trung, không ngừng xuất hiện. Những sinh vật bất tử dày đặc đại cử xâm chiếm, lập tức khiến cho quân đội thú như gà bay chó chạy. Một tiếng tù và vang lên cao vút, tất cả thú nhân đều bừng tỉnh. Phía trước thú nhân dày đặc những sinh vật bất tử đang ào tới, nhưng đám thú nhân phía sau lại vẫn không rõ đang xảy ra việc gì. Ai nấy mờ mịt cầm lấy vũ khí, dùng thú ngữ xì xào hỏi người bên cạnh xem rốt cuộc là việc này như thế nào. Vài tát mãn thú nhân có thực lực cường đại, vừa thấy đám thạch tượng ruộng dày đặc vọt tới, đã vội vàng bay lên trời, dưới chân cưới những con thú cổ quái đã ký khế ước. Dùng thú ngữ cổ xưa niệm xuất những lá bùa thần bí, hình thành các loại kết giới bao phủ cả một phương. Tới đây thì Hàn Thạc không còn để ý tới Tiểu Khô Lâu và đạo quân từ vong linh giới triệu hoán xa nữa, mà hóa thành một tia máu thật lớn bắn về phía đại quân thú nhân. Giữa đường, hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc này trở về hình dạng bổn nguyên. Chỉ thấy một thanh trường kiếm huyết quang chói lòa như đang trôi nổi trong biển máu, sức mạnh hủy diệt chốc lát đã bao phủ cả chiến trường. Lúc này, bất luận là thú nhân đại quân hay mọi người của thành Nam Phủ đang trên tường thành, ai nấy đều cảm nhận được luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đó. Dưới sự chấn nhiếp của luồng sức mạnh hủy diệt khổng lồ, vô cùng ăn ý, tất cả ánh mắt đều tập trung vào thanh trường kiếm khí thế tà ác đó. Là Bố Lai ăn. Phạm Ni kinh hô một tiếng, cảm thụ sức mạnh vô cùng vô tận khuyết tán ra, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một cảm giác tự hào. Thần ơi, đây là một loại khí thế đáng sợ quá. Tới lúc này, Phạm Lôi Trạch rốt cuộc không nén được kinh hãi trong lòng, thở phì phò lên tiếng. Sinh vật bất tử vẫn công kích thú nhân đế quốc chẳng biết mỏi mệt. Cuộc chiến đấu ở thành Nam Phủ đã hoàn toàn triển khai. Song ở trên thành Nam Phủ, những quân dân trước đây chỉ biết phòng ngự, toàn bộ đều im phăng phắc, nín thở, tập trung tinh thần nhìn thanh trường kiếm đang trôi nổi giữa biển máu ngoài thành. Không ai biết Hàn Thạc ở đâu, nhưng tất cả mọi người biết thanh kiếm không ngừng tản mát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, chính đang được Hàn Thạc thao túng. Từ thanh trường kiếm làm trung tâm, sức mạnh hủy diệt đột nhiên bộc phát như một cơn lũ quét, từng đạo sức mạnh mắt thường khó thấy được, từ giữa lục ma phong bắn ra, hướng về phía thú nhân bốn phương tám hướng mà bắn giết. Tiếng kêu thảm thiết ruột khóc sói gào cất lên từ những thú nhân này. Mọi người ngưng mắt nhìn, đột nhiên phát hiện ra phạm vi đại quân thú nhân đế quốc chung quanh thanh trường kiếm 300 thước. Giống như bị sự trừng phạt trong ngày tận thế, cực kỳ thống khổ gào thét rồi toàn bộ bị tứ phân ngũ liệt, hóa thành màn mưa máu tiêu tán. Mấy ngàn chiến sĩ thú nhân trong phạm vi này không có lấy một ai còn nguyên vẹn. Trên thành Nam Phủ, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn vào thanh trường kiếm, nhưng không có ai biết đang xảy ra cái gì. Giống như chỉ là nháy mắt một cái, trăm ngàn chiến sĩ thú nhân đột nhiên biến thành mưa máu ngay trong mắt họ, đến cả xương thịt cũng không còn lưu lại. Thành Nam Phủ nãy giờ vẫn ồn ào bàn tán, những tiếng kinh hô khắp nơi, bây giờ yên tĩnh dù gì cả tiếng kim rơi cũng nghe được. Tất cả quân dân thấy cảnh đó đều bị lực sát thương đáng sợ đó chấn động trong nháy mắt. Mấy ngàn chiến sĩ thú nhân hung tàn cường đại dã man đã dễ dàng đơn giản bị nghiền thành huyết vụ. Cảnh kinh khủng đáng sợ như thế thật sự quá hãi nhân. Đôi mắt Phạm Ni lóe ra những tia sáng kỳ dị. Mặc dù nàng cảm thấy cảnh đó có chút tàn nhẫn, song thân là nữ nhân của Hàn Thạc, thấy nam nhân mình cường đại vô địch như vậy, nàng lại dâng lên cảm giác hư vinh, vượt xa cảm giác thông cảm với đám thú nhân. Huống chi, mắt thấy nhân dân thành Nam Phủ lúc này rất thưa thớt, nàng cũng biết thú nhân không đáng để nàng thương cảm. Phạm Lôi Trạch há hốc mồm, mặt ngẩn ngơ, mắt mờ mịt, xốc xốc bộ quần áo rách nát trên người lão quả thực trông như một kẻ tâm thần. Tuyệt đại đa số nhân dân trên mặt thành Nam Phủ đều có cùng vẻ mặt như Phạm Lôi Trạch, thậm chí còn quá đáng hơn cả lão. Nhiều người đứng lặng như một tượng đá. Họ chỉ là quân dân phổ thông, chưa hề gặp phải tràng diện quá lớn, còn một kích của Hàn Thạc vừa rồi quá là kinh khủng, cảnh đó đã tạo thành đả kích quá lớn với họ, làm họ nhất thời căn bản không thể phản ứng. Sau một kích của hóa thân ngoại thân này, Lục Ma Phong cũng không hề bình tĩnh, mà liên tục hấp thu năng lượng tử vong giữa màn huyết vụ này. Cuộc chiến đấu giữa sinh vật bất tử và thú nhân quân đoàn vẫn còn tiếp tục, nó tàn khốc huyết tinh như lửa cháy tràn ra khắp nơi. Lát sau, sau khi thành Nam Phủ yên lặng hồi lâu, đột nhiên bộc phát ra tiếng hô vang như sấm. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, tất cả mọi người từ trạng thái mờ mịt ngây dại chợt bừng tỉnh, càng nhiệt liệt càng cao hứng, tạo thành những âm thanh tạp nhăm, những lời bình luận bàn tán rộn ràng khắp nơi. Cảnh cả đời khó quên này vẫn còn hiện lên trong đầu họ, họ tranh nhau thảo luận, lớn tiếng hoan hô, sự nhiệt tình trước đó chưa từng có. Phạm Lôi Trạch lắc đầu cười khổ, thần sắc tràn đầy cổ quái, thở dài nhìn Phạm Ni đang nhảy cẫng lên bên cạnh. Tiểu tử này rốt cuộc không phải người à? 5 năm không gặp, sao hắn lại trở nên kinh khủng như vậy? Không có thực lực áp đảo chúng sinh, làm sao dám một người chống lại quân đoàn thú nhân mười mấy vạn người chứ? Phạm Ni ngẩng đầu tự hào duyên dáng hô to, giống như một kích vừa rồi là do nàng phát động ra. Thân là nữ nhân của Hàn Thạc, nàng thấy nam nhân của mình phát uy, vô cùng hưng phấn tự hào. Cuộc chiến đấu còn tiếp tục, sau khi Lục Ma Phong hấp thu những năng lượng này đột nhiên hóa thành một đạo hào quang đỏ như máu nhằm phía mấy gã tát mãn thú nhân trên bầu trời, huyết quang xẹt qua. Vài tên tát mãn thú nhân hóa thành những màn huyết vũ rơi xuống, tưới máu vào đám chiến sĩ thú nhân phía dưới. Tiểu Khô Lâu cưỡi cốt long, liệng quanh chiến trường, năng lượng tử vong đột nhiên bộc phát, từng mảng lớn chiến sĩ thú nhân chết ngay trong tay Tiểu Khô Lâu. Trong lúc này, Tiểu Khô Lâu vẫn tiếp tục không ngừng triệu hoán những sinh vật bất tử khác. Ngàn vạn sinh vật bất tử ở vong linh giới đạp không tiến đến, dày đặc chiếm cứ mỗi góc trên chiến trường, gây cho chiến sĩ thú nhân áp lực càng lúc càng lớn. Những sinh vật bất tử này hung tợn không sợ chết, dưới lệnh của Tiểu Khô Lâu cuồn cuộn không ngừng nối nhau hướng về thú nhân quân đoàn chém giết. Mỗi một khắc đều phát sinh tử vong. Đại Ma Vương, tác giả Nhịp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 596. Có ngươi, đế quốc sẽ vô địch. Có ngươi, đế quốc sẽ vô địch. Trên bầu trời thạch tượng dường như những tầng mây đen phủ xuống, sinh vật bất tử khắp nơi như những đàn châu chấu chen nhau ùa lên. Tiểu Khô Lâu cưới cốt long thuần thục phóng thích ra vong linh ma pháp trong diện tích lớn bao trùm trên người những chiến sĩ thú nhân. Một thần cấp hạ xuống phàm trần, không có cao thủ cùng cấp bậc chống lại, cơ hồ là vô địch rồi. Tiểu Khô Lâu mặc dù chỉ là một hạ vị thần, song vong linh ma pháp vốn rất thích hợp quần chiến. Số lượng sinh vật bất tử khổng lồ phá không tràn đến, bao phủ toàn bộ những chiến sĩ thú nhân. Hàn Thạc hóa thân thành một cây trường kiếm, kiếm quang hiện lên như cái kéo lớn, uốn lượn như sao long trên khắp chiến trường. Chỗ nào quét qua là những chiến sĩ thú nhân tới tấp bị nghiền thành tro bụi, không có người nào thoát khỏi. Đây là một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức. Có Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu là hai hạ vị thần ở đây, những chiến sĩ thú nhân mấy năm nay vẫn luôn luôn vinh vang, nay hoàn toàn trở thành đối tượng bị đồ sát, căn bản không có năng lực phản kháng. Chiến sĩ thú nhân tiếp gào thét những tiếng lạ tai, rồi phái ra vài tát mãn. Nhưng khi đối mặt với Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu có thực lực vượt quá xa họ, toàn bộ bị nghiền nát, chết ngay đương trường. Việc này tạo thành đả kích nghiêm trọng cho tinh thần những chiến sĩ thú nhân này. Trên chiến trường, việc đồ sát tàn khốc vẫn tiếp tục. Không chỗ nào không có sinh vật bất tử. Chúng không biết sợ hãi và không có tri giác đau đớn. Không thể nghi ngờ gì nữa, chúng là những chiến sĩ đáng sợ nhất. Chỉ cần linh hồn chúng không bị hủy diệt, thân thể cho dù có bị nghiền nát cũng có thể tiếp tục công kích. Dưới các loại kết giới phụ trợ bao phủ, sức mạnh và tốc độ của những sinh vật bất tử được tăng lên đáng kể, cuồn cuộn không ngừng hướng về phía những chiến sĩ thú nhân điên cuồng tiến công. Trong lúc bất chi bất giác, thú nhân quân đoàn mấy năm nay vẫn luôn nhòm ngó thành Nam Phủ. Dưới sự hợp lực công kích của hai người Hàn Thạc, Tiểu Khô Lâu đã bị tổn thảm trọng. Tất cả những thú nhân được phái ra ngăn cản hai người đều không có lấy một người có thể thoát khỏi độc thủ của họ, đều bị đánh tan thành cát bụi. Thú nhân quân đoàn với số lượng quân khổng lồ phải đối diện với công kích của đám sinh vật bất tử như vô cùng vô tận, chẳng biết đau đớn mỏi mệt, trong tiếng ruột khóc sói gào lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Vèo! Một luồng sáng màu máu dài cả trăm thước, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa đánh thẳng vào trung ương quân đoàn thú nhân. Ầm ầm, mặt đất sung lên, cát bay đá chạy, mười mấy quân trướng trong tiếng nổ rung chuyển trời đất lần lượt nổ tung, theo những quân trướng còn pha những vòi máu tươi và thịt vụn. Mười mấy quân trướng cũng tương đương với mười mấy thủ lĩnh của thú nhân đế quốc đã toàn bộ bị giết chết. Thú nhân hết rồi. Trên tường thành Nam Phủ, Phạm Lôi Trạch trầm trầm hét lên, ngữ khí rất kích động. Không có người đứng đầu, không có cao thủ, bằng vào những binh lính này thì đích xác chỉ có Tử Lộ. Phạm Ni khẽ gật đầu đồng ý, nhìn những chiến sĩ thú nhân phía trước đang bị giết chóc, lắc đầu than nhẹ. Chà, những thú nhân này không biết vì cái gì mà bất chấp tất cả xâm phạm đế quốc chúng ta. Bây giờ thì thấy rồi đó, bị Bố Lai ăn hành hạ như vậy, có thể còn có bao nhiêu người sống sót chứ? Giữa hai nước trước nay vẫn tàn khốc như vậy. Con không nên đồng tình với chúng. Mấy năm nay, quân dân thành Nam Phủ đã chết rất nhiều rồi, trên vũ khí của chúng đều dính máu của quân dân ta. Bố Lai ăn có lẽ cũng chỉ là buộc chúng phải trả lại nợ máu mà thôi. Làm một tướng lính quân đội, Phạm Lôi Trạch hiển nhiên không phải là hạng người từ tâm. Trong mắt lão, chiến tranh và tử vong thật sự quá bình thường. Lão không hề động tâm về việc tử vong của đám chiến sĩ thú nhân này. Mất đi người chỉ huy đứng đầu và không được sự che chở của cường giả, chiến sĩ thú nhân chỉ có thể bị động phòng thủ, chỉ có nước chờ đợi thất bại. Bốn phía máu tươi, từng chiến sĩ thú nhân vĩnh viễn ngã xuống, thi thể nằm ngang dọc khắp trên vùng đất này. Giữa chiến trường, không biết vì sao đột nhiên lại dựng lên hai tế đàn cao lớn. Trên tế đàn có năng lượng lấp lánh, hình thành hai vòng khí không ngừng biến ảo, tụ tập những năng lượng trôi nổi khắp nơi trên chiến trường, bổ sung thần lực cho người bố trí tế đàn. Hai tế đàn, một bao phủ khí tức tử vong đậm đặc, một quái dị mê ly có những ký hiệu kỳ diệu của hủy diệt pháp tắc. Tế đài tản ra khí tức năng lượng khác hẳn nhau, đang không ngừng vận chuyển giữa chiến trường, từng chút thu thập những năng lượng đặc thù hình thành từ tử vong và hủy diệt trên chiến trường. Năng lượng tử vong và hủy diệt càng nhiều trên chiến trường, số lượng chiến sĩ thú nhân lại càng ngày càng ít. Dần dần tiếng gào rú thê thảm, lúc đầu còn liên miên không dứt, bỗng từ từ yếu dần đi cho đến lúc yên lặng hẳn. Hàn Thạc lại hóa thành hình người, ngạo nghễ đứng trong hư không, bao quát mảnh đất phía dưới, phát hiện ra khắp nơi đều là thi thể chiến sĩ thú nhân, muốn tìm được một thú nhân chưa chết càng ngày càng khó. Đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ thi thể thú nhân rải rác, chỉ còn là những sinh vật bất tử ráo rác khắp nơi tìm mục tiêu. Như vậy xem ra chiến đấu đã đến hồi kết rồi. Người trong hư không, nhờ sự giúp đỡ của tế đàn dưới chiến trường, Hàn Thạc có thể cảm nhận được những tia năng lượng li ti thông qua tế đàn từng chút một chảy vào trong cơ thể hắn, hóa tan vào giữa thần lực trong cơ thể, làm hắn cảm nhận rất rõ ràng thần lực mình đang tăng trưởng. Tới lúc này, cảm thụ sự tăng trưởng của năng lượng, Hàn Thạc dần dần đã hiểu được dụng tâm của hai đại chủ thần tử vong hệ và hủy diệt hệ. Nhờ vào phương pháp đặc thù, cho dù cách mấy vị diện, lợi dụng tế đàn và linh hồn lạc ấm, chủ thần tử vong hệ và hủy diệt hệ vẫn có thể thu được sức mạnh hủy diệt và tử vong. Số lượng người tử vong càng nhiều, họ càng thu được nhiều sức mạnh hơn. Phía dưới mười mấy vạn chiến sĩ thú nhân tử vong, sức mạnh hủy diệt hình thành trên chiến trường bị tế đàn mà Hàn Thạc bố trí hấp thu, giúp hắn cảm nhận được rõ ràng thần lực nhanh chóng tăng trưởng. Trong lòng lặng lẽ tính toán một chút, Hàn Thạc phát hiện ra mười mấy vạn chiến sĩ thú nhân bị hủy diệt đã tạo thành năng lượng tương đương với mười mấy vạn người cung phụng tín ngưỡng lực hơn 10 năm, tương đương với hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ của Hàn Thạc lặng lẽ khổ tu hơn 10 năm. Chẳng trách chủ thần tử vong hệ và hủy diệt hệ lại trăm phương ngàn kế phái ra thủ hạ tới các vị diện cấp thấp tạo ra sự giết chóc hủy diệt. Thông qua loại phương pháp này mà thu được năng lượng nhiều và dễ dàng hơn rất nhiều so với việc mình khổ tu. Thiên thiên vạn vạn vị diện, nếu mỗi một vị diện đều có vô số sinh linh bị hủy diệt, vậy chủ thần tử vong hệ và hủy diệt hệ sẽ nhất định có thể thu được năng lượng đảm bảo cho thần lực của họ tiến rất nhanh. Phụ thân, chúng đã không còn uy hiếp nữa, con cũng phải về rồi, tìm cách tiêu hóa cho tốt những năng lượng vừa mới thu được. Khi Hàn Thạc còn đang âm thầm suy nghĩ, chợt nghe Tiểu Khô Lâu truyền đến một tin tức. Ngẩng đầu nhìn lên, Hàn Thạc thấy Tiểu Khô Lâu cưới cốt long lẳng lặng đứng trên tế đàn Tử Phong. Chỉ thấy vong hồn bia trên ngực Tiểu Khô Lâu giống như là một vòng xoáy nhỏ xoay chuyển cực nhanh, năng lượng tử vong phía dưới tế đàn tựa hồ đã bị hút sạch, không còn có hào quang lóe ra nữa. Ừ, Hàn Thạc trong miệng chỉ âm ở một câu. Hắn chú mục quan sát một chút, lập tức phát hiện ra vong hồn bia trên ngực Tiểu Khô Lâu dường như có công năng giúp hắn hội tụ hấp thu năng lượng tử vong nhanh hơn. Hắn và Tiểu Khô Lâu cơ hồ đồng thời bố trí tế đàn, bây giờ tế đàn của Tiểu Khô Lâu chẳng những đã hút sạch năng lượng tử vong chung quanh, đến cả thân thể hắn cũng hoàn thành chuyển hóa năng lượng rồi, còn mình thì mới tiến hành được một nửa mà thôi. Tiểu Khô Lâu tự nhiên sẽ không khách khí với Hàn Thạc, vừa cưới cốt long vừa thi triển một chú ngữ kỳ diệu nào đó. Chỉ thấy phía dưới tế đàn tử vong vốn đang thu hoạch năng lượng, ở trung ương ma pháp trận đột nhiên lóe lên ánh lục quang mông lung, từng con sinh vật bất tử ùa lên vào trung ương tế đàn, biến mất trong ánh lục quang mông lung đó. Sinh vật bất tử tới mau mà đi cũng mau, trong chốc lát, số lượng sinh vật bất tử khổng lồ thông qua tế đàn của Tiểu Khô Lâu phía dưới lần lượt trở về lại vong linh giới. Tiểu Khô Lâu là người làm phép, thấy sinh vật bất tử toàn bộ đã trật tự biến mất khỏi tế đàn, mới nhìn Hàn Thạc truyền tấn. Được rồi, xin phụ thân đưa con trở về. Hàn Thạc trong lòng có chút kinh ngạc, cũng không nói thêm gì nữa. Một chú ngữ vong linh rất đơn giản được niệm ra, Tiểu Khô Lâu giống như bị một không gian nào đó kéo đi, biến mất trong một luồng ánh sáng chói lòa. Tên này càng ngày càng thần kỳ. Hàn Thạc mỉm cười cảm khái, cũng không vội vã ly khai, mà vẫn lơ lửng tại chỗ, thông qua tế đàn lặng lẽ hội tụ phía dưới, tiếp tục hấp thu năng lượng hủy diệt trên chiến trường. Mười mấy vạn thú nhân bị hủy diệt tạo thành năng lượng cực kỳ khả quan, không có loại bảo vật thần kỳ như vong hồn bia, việc hấp thu năng lượng của Hàn Thạc phải mất nhiều thời gian và tinh lực, lâu hơn Tiểu Khô Lâu khá nhiều. Hàn Thạc cũng không vội, vẫn đứng giữa không trung, linh hồn và tế đàn phía dưới liên hệ với nhau, thần chi lĩnh vực triển khai hình thành một loại kết giới như lưới nhện, từ từ chậm rãi hấp thu năng lượng hủy diệt trên tế đàn. Sau đó, bàn tay vung lên, hướng về phía tế đàn phía dưới chộp xuống, tế đài như bị một mảnh vải bạc vô hình chụp kín, từ từ biến mất dưới thân Hàn Thạc. Nhìn quanh bốn phía, Hàn Thạc nhìn thấy chiến trường đầy những thi thể nằm ngang dọc khắp nơi, nhìn những vũ khí khải giáp la liệt, lắc lắc đầu, phi thân về phía thành Năm Phổ xa xa. Nếu là trước kia, Hàn Thạc nhất định sẽ lưu lại để thu thập vũ khí và khải giáp, song hắn bây giờ đã phát triển, những vũ khí và khải giáp này rốt cuộc không lọt được vào mắt của Hàn Thạc nữa. Do đó hắn tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian vì chúng. Một đạo hào quang lóe lên bên cạnh Phạm Lôi Trạch vẫn còn đang giật mình nhìn chiến trường trước mắt, chợt xuất hiện thêm một thân ảnh hùng vĩ. Trong thời gian tới thành Nam Phủ hẳn sẽ không gặp phải uy hiếp của thú nhân đế quốc nữa đâu. Ừ, ông thu dọn chiến trường một chút, có vài thứ đồ vật cũng có chút giá trị đó. Hàn Thạc nhìn Phạm Lôi Trạch đứng bên cạnh, mỉm cười nói. Phạm Lôi Trạch đã thoát khỏi sự kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Hàn Thạc. Vốn luôn luôn hào phóng thô lỗ, lúc này lão gần như nói lắp, sững sốt một lát rồi cười khổ gật đầu, nói: mười mấy vạn thú nhân đã tiêu cả rồi, đế quốc thú nhân cho dù còn có binh lực chỉ sợ cũng không dám xâm phạm thành Nam Phủ chúng ta một lần nữa trước khi hiểu rõ đầu cua tai nheo. Nhích miệng cười, Hàn Thạc thong thả nói: ừ, vậy là tốt rồi, chờ ta giải quyết xong uy hiếp từ đế quốc Tạp Tây, chúng ta có thể tập hợp binh lực trở lại tiến công chúng. Phạm Lôi Trạch nghe Hàn Thạc nói thế, im lặng thật lâu không nói gì, đánh giá Hàn Thạc rất lâu, rồi mới nói một câu: có ngươi, đế quốc vô địch rồi. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 597. Truyền thuyết vĩnh viễn của thành Nam Phủ. Truyền thuyết vĩnh viễn của thành Nam Phủ. Trong thành Nam Phủ, bây giờ danh vọng Hàn Thạc đã vượt xa người đứng đầu Nam Cương Phạm Lôi Trạch. Phạm Lôi Trạch đã ở thành Nam Phủ 3 năm, mang theo quân đoàn bào hao cường đại đất đế quốc, khổ cực phòng ngự, tuy vậy gặp phải mười mấy vạn đại quân đế quốc thú nhân, vẫn chỉ liên tục bại lui. Còn Hàn Thạc, lần đầu xuất hiện sau 5 năm, với lực một người, không đến một ngày, đã giết chóc mười mấy vạn chiến sĩ thú nhân hung tàn dã man, hầu như không còn một ai uy thế như thế. Từ khi đế quốc Lan Tư Lạc Đặc kiến quốc đến nay, không ai có thể so sánh được. Rất nhiều quân dân thành Nam Phủ đều thấy được hành động vĩ đại điên cuồng chưa từng có ai làm được từ trên tường thành. Quân dân thành Nam Phủ bị đám chiến sĩ thú nhân áp bức rất lâu, trơ mắt nhìn mười mấy vạn chiến sĩ thú nhân bị hủy trong giây lát. Sự hưng phấn này căn bản không ai có thể kiềm chế được. Không ai tổ chức. Xong tất cả quân dân thành Nam Phủ toàn bộ đều lao về phía Hàn Thạc, dùng đủ loại phương thức biểu đạt sự cảm kích của mình. Có những người dâng lên những đồ ăn thức uống do chính mình làm, có người dâng lên những khải giáp vũ khí tổ truyền phụng hiến cho Hàn Thạc, còn có người đưa con gái mình hiến cho Hàn Thạc, hy vọng hắn có thể nhận nàng làm nữ nô. Nhưng nhiều nhất là những tràng hoan hô vang dội, những tiếng gào thét tên Hàn Thạc. Họ tựa hồ muốn thông qua loại gào thét này biểu đạt sự kích động từ nội tâm mình. Hôm nay những gì Hàn Thạc đã làm nhất định trở thành truyền thuyết của thành Nam Phủ. Mất đi sự uy hiếp của đế quốc thú nhân, người ở thành Nam Phủ nhất tề hoan hô tụ tập ở trên các con đường tranh nhau truyền tụng tráng cử của Hàn Thạc dùng sức một người diệt mười mấy vạn chiến sĩ thú nhân. Không khí trầm trọng một mạch bao phủ cả bầu trời thành Nam Phủ được một mình Hàn Thạc xóa tan. Rồi sự tưởng tượng kinh người của nhân dân, sau khi truyền tụng khắp nơi, hình ảnh của Hàn Thạc càng ngày càng lớn hơn nữa. Hàn Thạc còn chưa thừa nhận tất cả người ở thành Nam Phủ đã xem hắn là thần linh. Rất nhiều người dân cô khổ không có chỗ dựa tinh thần, thậm chí đã lấy tên Hàn Thạc khắc vào bia tín ngưỡng, bắt đầu hành lễ cúng bái. Một người trong một thời gian ngắn ngủi giết chết mười mấy vạn thú nhân dã man. Uy thế như thế, ngoại trừ thần linh, ai có thể làm được? Hàn Thạc được tôn thờ ở thành Nam Phủ. Khi cùng Phạm Lôi Trạch trên đường đi tới phủ đệ của lão trong thành, tất cả nhân dân trên đường đều tranh nhau quỳ xuống cúng bái. Ai cũng cam tâm tình nguyện xem hắn làm thần linh. Nhìn những thành dân lễ bái khắp nơi, trong lòng Hàn Thạc không khỏi chột dạ. Nghĩ một chút, hắn chế ra một thần tế đàn, phi thân xuống giữa tế đàn, thần chi lĩnh vực của Hàn Thạc huyết tán ra. Phóng thích thần uy trang nghiêm ra khắp núi non trùng điệp, từ từ kéo dài hướng về phía bốn phương tám hướng. Những người trong thần chi lĩnh vực, tất cả nhân dân thành Nam Phủ, kể cả binh lính quân đoàn bào hao, không khỏi sinh ra một loại ý niệm cam nguyện thần phục dưới chân Hàn Thạc trọn đời thờ phụng. Giao tín ngưỡng của các ngươi phụng thờ thần đàn, ta sẽ phù hộ cho thành Nam Phủ các ngươi bình an. Hàn Thạc dùng thần lực đưa thanh âm truyền ra. Bên trong thần chi lĩnh vực không ngừng phiêu đãng, mang theo một loại sức mạnh mê hoặc lòng người kỳ diệu, làm những dân chúng cam tâm tình nguyện thờ cúng Hàn Thạc càng lúc càng nhiệt tình hơn. Bị sức mạnh vô địch vừa rồi rung chuyển như động đất, thêm nữa lúc này bị ảnh hưởng của thần chi lĩnh vực, sự nhiệt tình của nhân dân thành Nam Phủ bị đẩy lên đến mức cùng, căn bản không có lấy một khắc do dự. Toàn bộ đều dâng linh hồn tín ngưỡng phụng hiến tiến vào thần chi tế đàn, trở thành tín đồ cống hiến tín ngưỡng lực cho Hàn Thạc. Sau khi bố trí lại thần chi tế đàn thật tốt, Hàn Thạc còn nói mấy lời thần bí. Mắt thấy tất cả đều đã theo ý của hắn mà tiến hành ngoan ngoãn, lúc này mới cùng Phạm Lôi Trạch Phạm Ni rời đi, về phủ đệ của Phạm Lôi Trạch ở thành Nam Phủ. Ta vì an nguy của thành Nam Phủ, một mạch khổ cực 3 năm, thế mà những người này lại chỉ cầu chút bình an cho ta thôi. Ngươi mới đến thành một ngày, không ngờ đã được họ đối đãi như thần. Chà, lắm khi giữa người và người không thể so sánh công bằng được. Vừa vào phủ, Phạm Lôi Trạch đã trợn mắt, lắc đầu cười khổ không thôi. Phạm Ni cười ngọt ngào đi tới nắm lấy cánh tay Phạm Lôi Trạch, cười duyên nói: "Phụ thân đại nhân, nếu cha có thể một người giải quyết uy hiếp của mười mấy vạn thú nhân chiến sĩ, chẳng những là thành Nam Phủ, tất cả nhân dân Nam Cương đều sẽ đối đãi với cha như thần thánh." Phạm Lôi Trạch cười khổ, trừng mắt nhìn Phạm Ni, giả vờ giận dỗi nói: "Con nghĩ rằng ai cũng điên cuồng như tiểu tử đó à? Nếu cha có thực lực này, đế quốc Lan Tư Lạc Đặc sớm đã xưng bá đại lục kỳ á rồi, cần quái gì phải bị động phòng ngự ở đây. Do đó, chúng ta đều chỉ là con người bình thường, còn bố Lai An là một thiên tài. Chàng có thể đứng trên nhận sự cúng bái của người dân cũng là việc bình thường thôi, cha không cần cảm thấy bất bình làm gì, hì hì." Phạm Ni cười hì hì an ủi Phạm Lôi Trạch, trong lòng lại dâng lên cảm giác tự hào. Hàn Thạc là nam nhân của nàng, càng mạnh mẽ thì nàng càng thích. "Ta sẽ ở lại thành Nam Phủ 3 ngày. Cha con các người tâm sự cho nhiều vào. Ừ, thành Nam Phủ hoặc là khu vực Nam Cương này, nếu còn có việc gì muốn ta giải quyết, ông sớm nói cho ta biết, ta sẽ giúp ông xử lý." Mười mấy vạn chiến sĩ thú nhân tử vong hình thành năng lượng hủy diệt, thân thể hạ vị thần hủy diệt hệ của hắn phải cần một thời gian để tiêu hóa. Mặt khác, cha con Phạm Ni và Phạm Lôi Trạch đã lâu không gặp, cho họ thêm một thời gian để tâm sự cũng tốt. Trải qua tráng cử kinh khủng lúc trước, Phạm Lôi Trạch bây giờ khi đối mặt với Hàn Đạt đã không còn bất kể hậu quả, mở miệng là mắng chửi, lại có vài phần kính sợ, cũng có một vài phần không được tự nhiên. Một mặt là vì Phạm Lôi Trạch bị thực lực của Hàn Thạc hoàn toàn chấn nhiếp, mặt khác vì sau khi Hàn Thạc thành thần tự nhiên có khí thế vương giả. Dưới hai loại áp lực này, Phạm Lôi Trạch tuy trước giờ luôn luôn chẳng hề cấm kỵ gì trong cả đế quốc, thế mà khi gặp hắn cũng đột nhiên biến đổi thành một người khác. "Được rồi, mấy ngày nay ta sẽ nhân cơ hội an bài một chút. Nếu có gì phải dùng đến vũ lực giải quyết, nhất định không khách khí với ngươi." Phạm Lôi Trạch cười hắc hắc nói: "Cho dù ngươi có lợi hại tới đâu đi nữa, ngươi vẫn là con rể ta mà." Mỉm cười khẽ gật đầu, Hàn Thạc không tiếp tục nói thêm gì nữa, dặn dò Phạm Ni vài câu, rồi chui vào căn phòng mà Phạm Lôi Trạch chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Ở trong phòng lặng lẽ tiêu hóa năng lượng hủy diệt hình thành từ mười mấy vạn chiến sĩ thú nhân tử vong. Bản thể Hàn Thạc ngồi trên một khối đá đỏ hồng, hai mắt nhắm nghiền chợt mở bừng ra, ánh mắt lấp lánh nhìn vào cái hầm đất khổng lồ phía trước. Đột nhiên từ sâu trong lòng đất truyền đến thanh âm trầm trầm. Sơn cốc lâu nay vốn yên lặng thoáng chốc rung động, những vết nứt khắp nơi càng lúc càng mở rộng như gặp bùng đất. Một tiếng rồng ngâm cao vút từ sâu dưới đất đột nhiên vang lên, nương theo mặt đất rung động, những vết nứt càng lúc càng xé toạc ra. Dần dần thi thể Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc chìm sâu trong lòng đất, chậm rãi hiện lộ ra ngoài. Một tiếng rồng ngâm, những tiếng ầm ầm làm rung cả mặt đất. Trong cơn đất rung núi chuyển, một hình ảnh con rồng uốn lượn phóng lên cao, trong nháy mắt ẩn vào sâu trong các tầng mây. "Hoa, ha ha." Cát Nhĩ Bá Đặc cuồng tiếu hưng phấn, gã bị gò bó quá lâu rồi, bây giờ sống lại không thể nén được hưng phấn, hết sức ngao du trong không trung, phóng thích sự kích động từ nội tâm đến khàn cả giọng. "Đừng làm ồn, xuống đây đi." Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn Hắc Long bay lượn ngang dọc, cười quát lớn: "Đến ngay." Cát Nhĩ Bá Đặc cười ha ha trả lời, long thân khổng lồ uốn lượn một chút, một đạo hắc quang chợt hiện ra. Thân hình thật lớn của hắn dần dần thu nhỏ lại trong màn hào quang màu đen. Tới lúc xuống trước mặt Hàn Thạc, đã biến thành thanh niên đen đuổi quen thuộc ngày trước. "Chủ nhân, ta đã trở lại, Cát Nhĩ Bá Đặc ta đã trở lại. Ha ha ha." Cát Nhĩ Bá Đặc hưng phấn vung tay múa chân, không ngừng vỗ vỗ đấm đấm vào thân thể mới của mình, xem ra hắn tựa hồ rất hài lòng. "Ngươi chết tại đây, cũng ở chỗ này ta hứa một việc với ngươi. Xem như ta đã làm được rồi đó." Hàn Thạc mỉm cười nhìn Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc, hỏi. Thân thể mới thế nào? Tốt lắm. Rất tốt. Cát Nhĩ Bá Đặc đáp, vặn vẹo cái cổ, đá đá hai chân, nói thêm. Trong cơ thể ta có sức mạnh mênh mông, mặc dù không hoàn toàn giống với sức mạnh lúc trước, nhưng cảm giác có vẻ lợi hại hơn. Thần thức vừa động, khóe miệng Hàn Thạc nhích lên nụ cười hài lòng, gật đầu tán dương. Không tệ, ngươi thật sự đã hóa tan được cái khối thần tinh nho nhỏ đó rồi, tốt lắm, chỉ cần ngươi cẩn thận cảm ngộ, tương lai sẽ không khó thành thần đâu. Đa tạ chủ nhân, ha ha, đa tạ chủ nhân. Cát Nhĩ Bá Đặc nghe Hàn Thạc tán dương, không kìm được hưng phấn lớn tiếng cảm tạ, thanh âm truyền đi rất xa, rất nhiều ma thú cấp thấp bỏ chạy tán loạn. Là ngươi xứng đáng, ừ, thân thể mới còn có một vài tác dụng kỳ diệu khác. Ta nghĩ ngươi tự mình hẳn hiểu rõ nhất, thêm một thời gian nữa, hiểu cho rõ những diệu dụng của thân thể mới, việc này sẽ có lợi cho ngươi trong tương lai. Hàn Thạc chính xác nói. Yên tâm đi chủ nhân, một lần chết rồi, ta sẽ rất quý trọng cái mạng mình. Cát Nhĩ Bá Đặc thu hồi khuôn mặt tươi cười hỉ hả, cam đoan với Hàn Thạc. Ừ, ta nghĩ lần này ngươi cũng hẳn phải hiểu được tầm quan trọng của thực lực. Hàn Thạc gật đầu nói. Chủ nhân, ta muốn về thăm ông nội ta. Cát Nhĩ Bá Đặc đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút thương cảm. Phụ thân ta đã chết, Hắc Long tộc cũng đã chết không ít người, ta muốn xem họ bây giờ sống như thế nào. Ừ, cũng được, thuận tiện xem đám tích dịch nhân sống ở thế giới dưới đất như thế nào luôn. Nếu chúng có gì khó khăn, có thể ngươi phải giúp họ một chút. Hàn Thạc hứa với tích dịch tổ vương chiếu cố cho đám tích dịch nhân. Thế giới dưới đất vì A Đại Nhi gây loạn, có lẽ lại xảy ra biến hóa gì không biết chừng. Cát Nhĩ Bá Đặc lần này lại phát triển thực lực còn mạnh hơn trước kia không chỉ một bậc, có hắn hỗ trợ, chắc đám tích dịch nhân ở thế giới dưới đất hẳn sẽ an toàn hơn. Biết rồi chủ nhân, ta đi đây. Cát Nhĩ Bá Đặc luôn luôn nhớ tới Hắc Long tộc, cũng không biết mấy năm hắn ly khai Băng Tuyết Thần Điện có lại đến gây chuyện với tộc nhân nữa không. Nghe Hàn Thạc sẵn dò một chút, vội vàng rời đi luôn. Tên này lúc nào cũng vội vàng như vậy. Hàn Thạc thấy Cát Nhĩ Bá Đặc nói đi là đi, không khỏi phì cười. Một lát sau, hắn chuyển sang sắc mặt lạnh lùng, nhìn sâu vào trong u ám dâm lâm, nhớ tới đoạn cừu hận khắc cốt ghi tâm thuộc nào. Đại Ma Vương. Tác giả Nghịch Thương Thiên. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 598. Thiên Sứ. Thiên Sứ. 5 năm trước, ở Long Cốc sâu trong u ám sâm lâm, Hàn Thạc đã có một món nợ cả đời không quên được. Viễn cổ cự long là nhân vật mạnh nhất ở đại lục kỳ áo mà Hàn Thạc gặp phải. Viễn cổ cự long luôn luôn thủ hộ đại lục kỳ áo, có thực lực hạ vị thần địa hệ, hơn nữa không biết đã đạt đến mức này bao lâu rồi. Mối cừu hận này Hàn Thạc vĩnh viễn sẽ không quên. Nhưng bây giờ hóa thân ngoại thân tử vong hệ vẫn còn ở sâu dưới thành Bố Lôi Nhĩ tiêu hóa thần tinh, còn hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ cũng đang tiêu hóa năng lượng hình thành từ cái chết của mười mấy vạn chiến sĩ thú nhân bằng vào một bản thể với ma công đã tới cảnh giới cửu biến. Hàn Thạc vẫn chắc chắn hơn được viễn cổ cử long cảnh giới hạ vị thần. Đứng trên sơn cốc ở Hỏa Tuyệt chi địa, lạnh lùng nhìn Long Cốc gần trong gang tấc, Hàn Thạc không khỏi có sự kích động muốn xông tới giết chóc. Nén lửa giận trong lòng, hắn hừ lạnh. Cho ngươi sống thêm vài ngày, chờ ta ba hồn hợp thể xong chắc chắn sẽ hủy Long Cốc của ngươi, diệt long hồn của ngươi. Hít sâu một hơi, Hàn Thạc cố đè nén cơn xúc động quay lại tử vong mộ địa. Trong chốc lát, hắn về tới, Huyết Linh và ba cô Khiết Bích Nhi ở lại tử vong mộ địa, vừa thấy Hàn Thạc xuất hiện đều la hét đòi ra ngoài xem thế giới mới này. Từ khi về Đại Lục Kỳ Áo tới nay, Hàn Thạc vẫn giữ bốn người ở lại chỗ này, họ đã chán đến mức không chịu được nữa. Một vị diện khác hẳn Thâm Uyên giới làm họ vô cùng tò mò, vẫn luôn luôn đợi Hàn Thạc đến. Bây giờ hắn đã trở lại, họ đương nhiên không còn muốn ở lại Tử Vong mộ địa nữa. Đối mặt với yêu cầu của bốn người, Hàn Thạc không thể cự tuyệt được. Suy nghĩ một chút, hắn cười nói: "Được rồi, ta sẽ mang các ngươi làm quen với thế giới này. Hà hà, đại lục kỳ áo khác hẳn với Thâm Uyên giới của các ngươi, thực vật và động vật ở chỗ này hiền lành, không tự nhiên công kích người xa lạ đâu. Đi thôi Hàn Thạc, ở đây có cảm giác như là ngồi nhà tù ấy, mau đưa chúng ta ra ngoài xem một chút đi." Khiết Bích Nhi lắc lắc tay Hàn Thạc, cười cười thúc giục: "Được rồi, vậy ta sẽ dẫn các ngươi xem thế giới này." Hàn Thạc phá kết giới, mang nhóm bốn người này rời khỏi Tử Vong mộ địa. U ám sâm lâm rạng rỡ khắp nơi đều là hoa nở cỏ biếc, không khí thanh tân, ánh nắng ngập tràn, rõ ràng khác hẳn vẻ âm u ở Thâm Uyên giới. Nhất là mặt trời chói chang trên bầu trời cao cao xanh thẳm, là thứ mà Thâm Uyên giới không bao giờ có. Vừa từ Tử Vong mộ địa ra ngoài, bốn người lập tức kinh hô tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây, sờ sờ cái này, nắm nắm cái kia, tặc lưới trầm trồ. Thế giới này tuyệt đẹp. Hải Mạn Na hái được một đóa hoa dại, đưa lên mũi ngửi một hơi, vui mừng nhảy nhót nhìn Hàn Thạc cảm khái. Cảnh sắc nơi này đẹp quá. Quả nhiên như chàng nói, đây là một thế giới thần kỳ mỹ lệ. Tây Nhĩ Phù hít sâu một hơi, nhìn quanh bốn phía, thấy nơi nơi đều là xanh biếc tươi thắm, không khỏi cảm thán. Ta lúc đầu còn sợ không thể thích ứng chỗ này, bây giờ rốt cuộc yên tâm rồi. Chà, ta thích thế giới này quá. Đôi cánh trắng tinh khiết của Khiết Bích Nhi vỗ nhẹ nhẹ, vui như hội bay một vòng giữa không trung, hưng phấn vô cùng. Huyết Linh không nói một lời, chỉ dùng tâm cảm thụ khí tức ở thế giới mới. Huyết Linh tu luyện huyết thần kinh nên có lực cảm ứng với hoàn cảnh chung quanh rõ ràng nhạy cảm hơn ba cô Khiết Bích Nhi nhiều. Bây giờ trong lòng hắn chỉ nghĩ làm sao có thể mau chóng đề cao thực lực mình. Khi hắn phát hiện thế giới mới này chẳng hề tạo thành ảnh hưởng gì xấu cho hắn, chẳng mấy chốc đã yên lòng. Đi, ta đưa các ngươi tới thành thị gần đây chơi một chuyến. Mắt thấy mấy người thích ứng với đại lục kỳ áo rất nhanh, Hàn Thạc mỉm cười nói: hay quá, chúng ta cũng muốn xem thành thị ở thế giới này có hình dáng như thế nào. Tây Nhĩ Phù hoan hô một tiếng, xem ra rất cao hứng. Được Hàn Thạc dẫn đường, đoàn người từ Tử Vong mộ địa xuất phát, đi về phía Nhật Diệu Cốc. Mấy người Huyết Linh có thực lực cũng không hề tệ. Dọc đường đi theo phía sau Hàn Thạc cứ xúc xích hưng phấn, không bao lâu đã tới cửa Nhật Diệu Cốc. Không tới 5 năm toàn bộ Nhật Diệu Cốc đã bị song binh đoàn hồn diệt nắm chắc trong lòng bàn tay. Đặc Lan Khắc Tư sau khi chạy trốn chết một lần trở nên càng thêm âm ngoan áp bục. Có đế quốc Lan Tư Lạc Đặc sau lưng âm thầm ủng hộ, thủ đoạn bất phàm của Đặc Lan Khắc Tư chẳng mấy chốc đã xác định địa vị của hắn ở Nhật Diệu Cốc, phát triển song binh bàn hồn diệt thành thế lực lớn nhất ở nơi đây. Hoa, mấy tòa nhà xinh đẹp tinh xảo quá, quả làm cho người ta ngạc nhiên. Vừa mới tới trước cửa Nhật Diệu Cốc, Tây Nhĩ Phù kêu ầm lên: "Vật kiến trúc ở Thâm Uyên giới đơn giản và thô kịch. Thân phận càng cao quý thì ở những tòa nhà càng lớn, nhưng trước giờ không để ý đến việc trang trí chi tiết và nhã trí, bởi vậy vật kiến trúc ở Thâm Uyên giới tuy lớn, nhưng lại không có gì đặc sắc, cơ hồ đều có phong cách thô kệch cả. Đại lục kỳ áo đương nhiên khác hẳn. Chỗ này nghệ thuật nhân văn vô cùng phát triển. Mọi người đều chú trọng đến hưởng thụ cuộc sống trên mọi phương diện. Làm phòng ốt nhà cửa đương nhiên không chỉ dùng để ngủ. Các loại vật kiến trúc với những phong cách khác nhau bình thường đều có trang trí những hoa văn tinh xảo xinh đẹp, bố trí rất nhiều những vật trang sức rất đẹp. Hiển nhiên phong cách này khác hẳn Thâm Uyên giới. Ủ thiên sứ, đó là thiên sứ tuyệt đẹp. Cơ hồ khi Tây Nhĩ Phù vừa kêu lên, trong đám thủ vệ Nhật Diệu Tốc cũng truyền đến một tiếng kinh hô. Hai cánh trắng như tuyết sau lưng Khiết Bích Nhi trông giống như đúc biểu hiện của thiên sứ Tần Khiết mà Quang Minh giáo hội luôn luôn tuyên dương, cũng khó trách thành viên song binh đoàn hồn diệt kinh hô như vậy. Ngu thế, đó là địch nhân. Mọi người chuẩn bị, nhất định là Quang Minh giáo hội sắp tiến tung. Đột nhiên, những thành viên song binh đoàn hồn diệt toàn bộ đều phòng ngự như lâm đại địch. Đủ loại mũi tên đều chỉ vào bọn người Hàn Thạc. Thiên sứ là biểu tượng thuần khiết mỹ lệ, nhưng dưới sự tuyên dương của Quang Minh giáo hội, thiên sứ cũng đồng nghĩa với cường giả. Ở Nhật Diệu Tốc, Đặc Lan Khắc Tư đã sớm biểu đạt ác cảm đối với Quang Minh giáo hội. Những năm gần đây cũng không ít lần gây gổ với giáo hội này, nhất là sau khi Quang Minh giáo hoàng thể đã diệt trừ tên dị đoan lớn nhất Hàn Thạc. Nhật Diệu Tốc trong tay Đặc Lan Khắc Tư đã sớm đứng đối lập với Quang Minh giáo hội. Dưới loại tình huống này, bên ngoài Nhật Diệu Tốc đột nhiên xuất hiện thiên sứ, loại chiến sĩ cường đại trong truyền thuyết của Quang Minh giáo hội. Điều này có ý là gì thì không cần nói ai cũng biết. Một tiếng thét kinh hãi vừa qua đi, bốn phương tám hướng khắp nơi đầy những thành viên của song binh đoàn hồn diệt. Những người này cầm vũ khí trong tay, đứng xa xa chỉ trỏ bọn người Hàn Thạc, tùy thời chuẩn bị tiến hành công kích. Các ngươi là người của Quang Minh giáo hội tới đây làm gì? Nhật Diệu Tốc chúng ta không chào đón các ngươi. Một thủ lĩnh quát lớn, phất phất tay, từ trong tốc đi ra hơn 10 người, từ từ tiến về phía đám Hàn Thạc. Mắt thấy người của song binh đoàn hồn diệt như lâm đại địch, Hàn Thạc phì cười. Không ngờ còn chưa tiến vào Nhật Diệu Tốc đã gặp phải loại tình cảnh này. Cười khổ lắc lắc đầu, Hàn Thạc cảm thấy có chút hoang đường. Song binh đoàn hồn diệt là mình một tay sáng lập, không ngờ bọn người kia lại cầm đao kiếm chỉ vào mình, thật sự làm cho hắn dở khóc dở cười. Hàn Thạc, họ là ai? Khiết Bích Nhi ngạc nhiên. Sư phụ, những người này tựa hồ xem chúng ta là địch nhân, thực lực họ cũng không mạnh lắm, có muốn ta thay sư phụ giết sạch chúng không? Huyết Linh sắc mặt lạnh lùng, cả người sát khí đại thịnh, lãnh khốc đề nghị. Phất phất tay, Hàn Thạc ngăn cản đề nghị của Huyết Linh. Bất tất, đều là người của mình, chỉ có điều vì ta rời đi quá lâu, những người này cũng không biết ta mà thôi. Buông vũ khí xuống, nói rõ lý do tới đây, bằng không chúng ta sẽ công kích. Tên thị vệ đó hét lớn, có vẻ khẩn trương. Người mình không sao đâu. Hàn Thạc bất lực giải thích một câu, cười khổ giơ tay, sợ những người này sơ ý, sau đó bị mình lỡ tay giết mất. Hừ, Quang Minh giáo hội khi nào thì thành người của song binh đoàn hồn diệt chúng ta thế? Đoàn trưởng chúng ta có lệnh ở Nhật Diệu Tốc không cho phép bất kỳ một người nào của Quang Minh giáo hội tới cả. Các ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Người nọ phẫn nộ quát. Bảo Đặc Lan Khắc Tư tới gặp ta, tên khốn khiếp này không có ở trong Nhật Diệu Tốc à? Hàn Thạc giơ tay quát khẽ vẻ tức giận. Dám nhục mạ đoàn trưởng chúng ta, quả nhiên là người Quang Minh giáo hội rồi, mọi người chuẩn bị tiến công, bắt trước nói sau. Người nọ quát to một tiếng, mọi người đều ồn ào, chuẩn bị xông lên. Sư phụ, làm sao bây giờ? Huyết Linh hướng về phía Hàn Thạc xòe hai tay ra. Xem ra chỉ có nước trước hết chế chỗ đám gia hỏa không biết trời cao đất dày này. Ừ, chỉ có thể như vậy thôi. Hàn Thạc thầm nghĩ, cũng chuẩn bị trước hết bắt chúng lại, sau đó đợi Đặc Lan Khắc Tư tới mới nói rõ ràng hơn. Dừng tay, mấy tên hỗn đàn các ngươi chẳng hiểu gì hết, kêu loạn cái gì đó. Trong khi chiến đấu sắp bùng nổ, một tiếng quát chợt vang lên. Sau đó thấy một cái bóng mặc đồ đỏ như lửa nhanh chóng từ trong Nhật Diệu Cốc vọt ra. Trong chớp mắt đã tới trước mặt Hàn Thạc. Khảm Đế Ti đại nhân, sao ngài đến đây? Người của song binh đoàn hồn diệt vừa thấy người đó, lập tức nở nụ cười lấy lòng. không có mắt, nếu ta không đến, các ngươi thật sự đã động thủ rồi. Khảm đế ti trừng mắt nhìn người nọ, mắng vỗ mặt. Khảm đế ti rừng rực ngày nọ vẫn không có biến hóa gì cả, vẫn mặc khải giáp sexy, lưng có một thanh kiếm ma pháp hỏa hệ, chỉ là nếu so với trước kia thì có thêm vài phần nữ tính. Khảm đế ti, là cô à? Hàn Thạc vừa thấy người tới, không khỏi cười ha ha. Nghe tin từ Phỉ Bích, ta còn không tin. Không ngờ ngươi không có việc gì thật, thật tốt quá, Đặc Lan Khắc Tư nhớ ngươi lắm. Khảm đế ti nhìn Hàn Thạc, hân hoan vui vẻ nói. Từ khi Hàn Thạc biết Khảm đế ti, chỉ biết nàng là một song binh không tệ. Nhưng năm đó khi hắn rời Đại Lục Kỳ Áo, Khảm đế ti và Đặc Lan Khắc Tư của song binh đoàn hồn diệt cũng chẳng có sao thiệp gì. Không ngờ lần này gặp mặt, nàng lại ở Nhật Diệu Tốc. Hơn nữa khi nói về Đặc Lan Khắc Tư, ngữ khí của Khảm đế ti rõ ràng có chút khác thường. Cổ quái đánh giá Khảm đế ti vài lần, Hàn Thạc đột nhiên cười quái dị nói: Khảm đế ti, cô không phải kết hợp với tên giặc Đặc Lan Khắc Tư đó chứ? Khó tưởng tượng được, Khảm đế ti luôn luôn nóng nảy hào phóng bỗng đỏ mặt, sau đó ngẩng đầu, nói thật to: Là như thế này. Mà có gì lạ chứ? Đi thôi, Đặc Lan Khắc Tư gặp ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Nhờ nàng dẫn đường, đám thị vệ song binh đoàn hồn diệt không ai dám cản, tùy ý để đoàn người Hàn Thạc đi vào không gặp cản trở gì. Trong lòng ai cũng tràn ngập nghi hoặc, không biết Hàn Thạc rốt cuộc là ai, lại làm Khảm đế ti phải đối đãi nhiệt tình long trọng như vậy. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 599. Chiến hữu. Trên đường đi vào trong Nhật Diệu Tốc, Khảm đế ti vừa nói vừa cười hà hà với Hàn Thạc, nhưng mắt lại luôn trộm liếc Khiết Bích Nhi, trong ánh mắt luôn có vẻ khó hiểu. Hàn Thạc nhìn thấy rõ ánh mắt của Khảm đế ti, thấy nàng càng ngày càng nghi hoặc, cười giải thích: Đừng nhìn nữa, nàng không phải như ngươi tưởng tượng đâu, không phải là thiên sứ luôn luôn được quang minh giáo hội mỹ hóa, chỉ là vì nàng sinh ra đã có một đôi cánh trắng như tuyết thôi. Thần sắc như giãn ra, Khảm đế ti thấp giọng tò mò hỏi Hàn Thạc: Không phải là thiên sứ của quang minh giáo hội, vậy nàng là ai? Ta làm song binh bao nhiêu năm ở Đại Lục Kỳ Áo, qua đủ loại địa phương, sao không có nghe nói về loại người như vậy? Nàng là nữ nhân của ta. Hàn Thạc không nói rõ thân phận của Khiết Bích Nhi, chỉ nói rõ về quan hệ với mình thôi. Nghe Hàn Thạc nói thế, Khảm đế ti trừng mắt liếc hắn, thì thào nhỏ giọng: Tên hỗn đản này, ở đế quốc đã có ba cô đẹp tuyệt thiên hạ rồi, lại còn nơi nơi trêu hoa dẻo nguyệt nữa. Gặp phải chỉ trích của Khảm đế ti, Hàn Thạc chỉ cười không nói gì, duy trì vẻ nhàn nhã, đi sâu vào Nhật Diệu Cốc. Trên đường đi có khá nhiều thương nhân ở Nhật Diệu Cốc, đều vô cùng kinh ngạc đoàn người nhìn Hàn Thạc. Chẳng những lạ lùng về cặp cánh trắng như tuyết của Khiết Bích Nhi, mà cả những cái gai trên vai, trên đầu gối, trên ngực hai cô nàng Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù cũng bị mọi người chú ý rất nhiều. Đây là ai kỳ quái thế? Không phải là chiến sĩ cường đại thiên sứ trong truyền thuyết của Quang Minh Giáo hội sao? Tại sao lại ở Nhật Diệu Cốc? Ta nhớ đoàn trưởng song binh đoàn hồn diệt từng có quy định rất rõ, tuyệt đối không cho phép người của Quang Minh Giáo hội tiến vào Nhật Diệu Cốc mà. Ngươi không thấy là do Khảm đế ti dẫn đường à, nhất định có vấn đề. Những lời đám tiếu về thân phận của đoàn người Hàn Thạc không ngừng xì xào truyền ra từ những thương nhân chung quanh, nhưng vì có Khảm đế ti thanh âm, những người này cũng cố hết sức áp chế nhỏ lại. Khi những người này liên tục xì xào bàn tán về đoàn người Hàn Thạc, ba cô Khiết Bích Nhi cũng chỉ nói chuyện với nhau: Quần áo thật đẹp, quần áo của người ở đây đều có hoa văn mỹ lệ, đẹp quá. Tây Nhĩ Phù kinh hô: Đúng đó, còn mấy sợi dây chuyền bằng đá trên cổ họ đều sáng lấp lánh, nhìn chói mắt quá. Hải Mạn Na thì thào: chỗ này quả nhiên khác với chỗ chúng ta. Ừ, không thể phủ nhận, nơi này phương diện áo cơm, nhà cửa đều hơn xa chỗ chúng ta. Khiết Bích Nhi nói: hừ, mấy tên đó đều vô dụng, chẳng lẽ mọi người không phát hiện ra sao? Thực lực những tên này phổ biến đều yếu hơn người bình thường của chúng ta nhiều. Họ quá chú trọng hưởng thụ, căn bản không giống chúng ta nơi nơi đều chiến đấu. Từ những lời của Huyết Linh có thể nhìn ra rõ ràng nam nhân khác xa nữ nhân. Đối với những sự vật xinh đẹp, những cô nữ nhân như Khiết Bích Nhi có biểu hiện hứng thú rất lớn, còn Huyết Linh lại chỉ cười nhạt. Cứ thế bàn tán, đoàn người Hàn Thạc dưới sự dẫn đường của Khảm Đế Ti rốt cuộc đi tới phía sau núi Nhật Diệu Cốc. Lãnh địa đó vốn thuộc về đất chuyên dụng của Song Binh Đoàn Già La. Bây giờ đương nhiên đã thành chỗ của Song Binh Đoàn Hồn Diệt rồi. Phía trước có một diễn võ trường thật lớn. Trong đó có một vài thành viên cởi trần, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, đang tập trung tinh thần luyện tập vũ thuật. Khảm Đế Ti đại nhân. Nhìn thấy Khảm Đế Ti đi tới, những người này ai nấy đều hướng về phía nàng chào hỏi. Hàn Thạc nhìn lướt qua, phát hiện thấy những người này đều là người mới. Xem ra Song Binh Đoàn Hồn Diệt phát triển tốc độ cao, quả nhiên thu hút càng ngày càng nhiều thành viên. Khảm Đế Ti, những người này tới đây làm gì thế? Không phải Song Binh mới gia nhập à? Ha ha, có người mới tới để chơi rồi. Một đại hán đầu chọc thân cao hai thước, sơ song nhận chiến phủ mở ngoặt tròn cái xìu có hai lưới đóng ngoặt tròn trong tay, cười to vẻ khiêu khích. Hừ, ngu, chỉ bằng thực lực của ngươi, chỉ bị người ta giỡn chơi đến chết thôi. Khảm Đế Ti trừng mắt khinh bỉ nhìn hắn, chửi thẳng bất lưu tình. Vừa nghe nói vậy, đại hán đầu chọc có ý không vui, trừng đôi mắt to như cái chuông đồng, cả giận gầm gừ: ta không tin. Vèo, một thân ảnh thoáng chốc bay vụt lên diễn võ trường. Huyết Linh liếc xéo hắn đánh giá một chút rồi bình luận khách quan: tứ chi phát đạt, năng lượng trong cơ thể rất yếu ớt, không chịu nổi một kích. Mở ngoặc tròn VKM. Cái này tôi không hiểu lắm, không hiểu những người này học tiếng vị diện mới từ khi nào. Đóng ngoặc tròn. Bố Lai ăn. Khảm Đế Ti sửng sốt, sau đó nhìn Hàn Thạc nói: Huyết Linh, đừng đánh người ta bị thương, đánh ngã là được. Hàn Thạc cao giọng dặn Huyết Linh, sau đó cười tủm tỉm nhìn Khảm Đế Ti nói: đó là đồ nhi của ta. Tốt thôi, để cho bọn họ đùa giỡn một chút cũng không có việc gì. Ở song binh giới ai có nắm đấm to mới là người có đạo lý. Nếu ngươi đường đường chính chính đánh bại hắn, sẽ lấy được sự tôn kính của họ. Tiểu tử cuồng vọng, tới đây, ta nhường ngươi ba chiêu. Tên đại hán đầu chọc nghe Huyết Linh nói vậy, rõ ràng bị chọc giận, hạ song nhận chiến phủ trong tay xuống, vỗ vào bộ ngực cơ bắp như hai khối sắt, ngạo mạn nói: chẳng những không chịu nổi một kích, hơn nữa đầu óc quá đơn giản. Huyết Linh lắc lắc đầu tiếp tục đánh giá: tiểu tử, đừng nói nhảm nữa, ngươi mà đánh bại được ta sao? Đại hán đầu chọc thấy Huyết Linh chỉ cao có một thước bảy mấy, cũng không có cơ bắp cuồn cuộn, căn bản không để hắn vào mắt. Nghe hắn liên tiếp nhận xét mình vẻ trào phúng, giống như một con gấu điên lao lên. Quá dễ dàng. Huyết Linh cười lạnh một tiếng, nắm đấm đánh ra như thiểm điện, chỉ thấy nắm tay hắn tạo thành một đạo huyết sắc, đấm thẳng vào tên đầu chọc đang đứng bất động. Bang! Thân hình khổng lồ hơn 200 cân của đại hán đầu chọc lúc này bay ra ngoài nhẹ như một tờ giấy, phịch, đã thấy ngã ngồi trên đất, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Huyết Linh cách hắn vài chục bước, tựa hồ nhất thời còn chưa hiểu được tình huống. Những song binh đang cười hì hì bàn tán trong diễn võ trường, ai nấy đều nhìn Huyết Linh cười cợt, toàn bộ đều sợ ngây người. Không ai hiểu được vì sao Huyết Linh có sức mạnh kinh khủng như thế. Những người này cũng không phải không có mắt. họ tự nhiên cũng biết thực lực và hình thể căn bản không quan hệ lớn lắm. Nhưng họ chú ý quan sát một chút, cũng không phát hiện ra huyết linh sử dụng đấu khí gì. Không có giúp đỡ của đấu khí, chỉ dùng một quyền đã đánh một thân hình khổng lồ nặng 200 cân bay đi. Hơn nữa người ra tay chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi, việc này quả là đáng kinh hãi. Sư phụ, ta không đả thương người. Huyết linh hướng về phía đại hán đầu chọc nhún vai, xòe tay ra hiệu cho Hàn Thạc. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đối với Hàn Thạc thì loại kết quả này thật sự không có gì bất ngờ. Quay về huyết linh khẽ gật đầu, rồi dục khảm đế ti ly khai. Biết rồi. Khảm đế ti đột nhiên bừng tỉnh quái gì đánh giá huyết linh, lại nhìn vị sư phụ Hàn Thạc này. Nàng lắc đầu thở dài nói: ngươi thật sự là càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu. Không ngờ chỉ là một đồ đệ của ngươi lại có sức mạnh thần kỳ như vậy. Chà, chẳng trách. Chẳng trách cái gì? Hàn Thạc cười, thầm nghĩ tên đại hán đầu chọc chỉ bằng thực lực trung cấp kiếm sĩ mà có thể ngăn được một quyền của huyết linh. Vậy thì thân thể huyết linh quả thật chỉ là hữu danh vô thực. Khó trách ngươi rời đi 5 năm, một vài người ở đế quốc Lan Tư lạc đặt mỗi khi lâm vào khốn cảnh cuối cùng lại nhớ tới chỗ tốt của ngươi. Chẳng trách thành bố lôi đặc nhĩ chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm lại có thực lực cường đại như vậy, đến cả liên minh thương hội ba đặc tiếp giáp ngay bên cạnh cũng không dám xâm phạm. Khảm đế ti nói. Hắc hắc cười vài tiếng, Hàn Thạc chỉ cười cười không nói gì cả, cùng khảm đế ti đi vào trọng địa phía sau núi. Tới sau núi, hắn gặp nhiều người quen hơn. Cách Lan Đặc đang giảng giải quy củ song binh đoàn hồn diệt cho một đám song binh mới, vừa thấy Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện, lúc này ngây người không nói một lời, chỉ kinh ngạc nhìn hắn. Cách Lan Đặc đại nhân, ngài làm sao vậy? Những song binh vừa gia nhập này không rõ lý do, thấy Cách Lan Đặc khi nói đến chỗ mấu chốt đột nhiên không nói gì nữa, không khỏi hỏi vẻ nghi ngờ. A. Cách Lan Đặc thét lên chói tai. Đám song binh mới đang dụng tâm nghe hắn giảng giải, bị tiếng hét của hắn làm sợ đến phát run. Mặc kệ những cái nhìn chăm chú của đám song binh mới, Cách Lan Đặc sau khi thét lên, nhanh như thiểm điện lao về phía Hàn Thạc, cực kỳ kinh hỉ nói: bố Lai An đại nhân, ngài không chết. Ta không dễ dàng chết như vậy đâu, khà khà. Thấy sự kinh hỉ của Cách Lan Đặc phát ra từ nội tâm, trong lòng Hàn Thạc cảm thấy ấm áp, vuốt cằm mỉm cười. Bố Lai An! Ai kêu bố Lai An? Tiếng thét lớn từ trong một căn phòng đá truyền ra, một người lật đật chạy ra, hướng về phía thanh âm vừa phát ra, rồi một thanh âm vang lên vang động cả sơn cốc. A, trời ạ, đúng là bố Lai An! Áo Đức tái mừng như điên, vọt tới bên cạnh Hàn Thạc, cười to ôm chầm lấy hắn, lắc mạnh. Bọn người Áo Đức Tái và Hàn Thạc có quan hệ khá mật thiết, cũng là vì Hàn Thạc giới thiệu gia nhập song binh đoàn hồn diệt. Bây giờ bọn người Áo Đức Tái đã thành lãnh đạo của song binh đoàn này, nhưng vẫn hào sảng không kiêng kỵ gì như lúc trước. Các ngươi đều ở đây, khà khà, tốt lắm, xem ra song binh đoàn hồn diệt càng ngày càng khá. Nhìn thấy những lão bằng hữu, Hàn Thạc cũng vô cùng cao hứng. Đi vào đây, vào bên trong tìm Đặc Lan Khắc Tư uống rượu đi. Tên kia cả ngày giam mình trong phòng tu luyện càng ngày càng khắc khổ. Áo Đức Tái vì được Hàn Thạc giới thiệu gia nhập song binh đoàn hồn diệt, hắn tự nhiên biết chủ nhân chính thức của song binh đoàn hồn diệt chính là Hàn Thạc. Đối với Đặc Lan Khắc Tư mà ai cũng kính sợ đó, ngược lại Áo Đức Tái không đặc biệt tôn kính, vẫn chỉ coi là đồng bọn. Đoàn người nói cười vui vẻ đi tới phía sau sơn tốc. Đặc Lan Khắc Tư nghe tin chạy tới, nhìn thấy Hàn Thạc cũng ôm chặt lấy lắc lắc, rồi hô lớn: các huynh đệ mang rượu tới đây, hôm nay mọi người uống cho thống khoái. Nói xong, Đặc Lan Khắc Tư ôm chặt Hàn Thạc, nói khẽ: ta biết ngươi không dễ dàng chết như vậy đâu. Nói nhảm, ta dễ dàng bị ám toán chết từ khi nào chứ? Hàn Thạc cười to. Trong chốc lát, những bằng hữu trước kia toàn bộ đều tụ tập ở đây. Đặc Lan Khắc Tư lên tiếng, chén lớn, rượu đầy, thịt lớn được bưng lên, đám song binh vốn thô hào không kiêng kỵ, vài thủ lĩnh vừa lên tiếng, ai nấy đều không khống chế gì, thả sức uống, thả sức cười. Những song binh vừa mới gia nhập song binh đoàn hồn diệt không lâu, bây giờ đã biết thân phận Hàn Thạc, toàn bộ đều hưng phấn vô cùng, nhân cơ hội thay nhau tới kính sổ thần tượng mình thông qua rượu để biểu đạt sự sùng bái của mình. Năm đó ở Nhật Diệu Tốc, Hàn Thạc đã là một thần tượng chính thức, còn ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc cũng có thành tích bất bại. Một nhân vật như thế chính là người mà đám song binh này bội phục nhất. Bởi vậy, vừa nghe người vừa tới lại là truyền thuyết của đế quốc, là cường giả mà ba nữ thần đằng đẵng đợi 5 năm, ai nấy đều nhiệt huyết dâng tràn lên. Nhật Diệu Tốc thoáng chốc đã tràn ngập không khí vui vẻ.